tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 201 trong đầu thế nào chỉ có nàng dâu chương 201. Trong đầu thế nào chỉ có nàng dâu Lam Mân tôi ngồi tại xe phía sau vị trí trung ương nhất. Vốn là muốn trêu chọc trước mắt cái này kẻ lỗ mãng. Cùng hắn kéo chắp nối. Muốn sử dụng nhân tình bài để hắn lưu lại cho mình hiệu lực. Bất quá. Dương Vân Phàm ngồi xuống tiến trong xe. Lại muộn thanh muộn khí ngồi ở trong góc. Nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Cái này khiến Lam Mân Côi không khỏi có chút chán nản. Nhớ nàng Lam Mân Côi. Dáng dấp phong tình vạn trùng. Có bao nhiêu nam nhân theo ong bướm một dạng. Đuổi theo nàng cái mông phía sau chạy. Nàng liền nhìn nhiều đều không có. Bây giờ tự hạ thân phận. Theo cách này dế nhui kẻ lỗ mãng trò chuyện. Đối phương vậy mà trả lại cho nàng sắc mặt nhìn bất quá. Nhìn trước mắt cái này kẻ lỗ mãng trong xe đông sờ sờ tây sờ sờ. Thì theo vào đại quan viên lưu mố mố một dạng. Tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lam Mân Côi kém chút khí cười cái này dế nhui chẳng lẽ xe này. So ta còn xem được không ô. Đúng lúc này. Bảo mã bơ. Mơ. Vinh. S7 bỗng nhiên phát động. Động cơ phát ra một tiếng thanh thúy oanh minh. Rồi sau đó xe tăng tốc độ. Thì phi nhanh ra ngoài tốc độ như là rời dây cung lợi mũi tên Dương Vân Phàm ghé vào cửa sổ. Nhìn lấy hai bên phong cảnh nhanh chóng rút lui. Không khỏi thầm nói. Thật mẹ hắn nhanh chờ ta sau này có tiền. Cũng mua một cỗ dạng này xe. Lam Mân Côi nghe được. Chợt trong lòng hơi động. Tiến tới nói. Kẻ lỗ mãng. Ngươi có phải hay không rất lợi hại ra thích cái xe này. Dương Vân Phàm nhanh chóng gật đầu nói. Vâng. Ta xác thực rất lợi hại ra thích cái xe này. Đủ lớn. Đầy đủ khí phái. Mà lại mở tốc độ rất nhanh. Nếu là ta mở ra cái xe này về chúng ta nông thôn. Cái gì dạng xinh đẹp nàng dâu tìm không thấy lại là nàng dâu cái này kẻ lỗ mãng. Cũng liền chút tiền đồ này nghe vậy. Lam Mân Côi hé miệng cười cười. Nói. Cái kia. Kẻ lỗ mãng a, ngươi nếu là thật ra thích cái xe này. Liền đến cho Lam tỷ làm bảo tiêu đi. Lam tỷ thì đem cái này xe cho ngươi mượn mở. Ra sao Dương Vân Phàm ngẫm lại. Lại giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Nói. Cái xe này. Ta tuy nhiên rất lợi hại ra thích. Thế nhưng là, ta vẫn không thể đồng ý. Lam tỷ ngươi là làm xã hội đen, nếu như bị bắt lấy, đây chính là phải ngồi tù. Đã từng ngồi tù. Tại chúng ta nông thôn. Đừng nói là muốn tìm vợ. Chỉ sợ liền ta nương đều muốn đi theo bị người chỉ cách mũi mắng. Ngươi cách này kẻ lỗ mãng. Trong đầu thế nào cũng chỉ có nàng dâu Lam tỷ ta không phải đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo Lam tỷ làm. Để ngươi hàng đêm làm tân lang đều được ngươi thế nào thì nói không thông đâu. Lam Mân Côi thật sự là bị tên trước mắt này khí hỏng. Dương Vân Phàm lại là cười hắc hắc. Rồi mới tiến đến Lam Mân Côi bên tai nói. Lam tỷ. Tại chúng ta cái kia. Chỉ có theo sự nữ ngủ. Mới xem như làm tân lang. Ngươi khác khi dễ ta sách ít có thể ta cũng là sẽ lên lưới. Trong quán rượu những nữ nhân kia. Lại xinh đẹp. Cái kia có thể là xử nữ sao cùng với các nàng ngủ. Ta còn chê các nàng bẩn đâu ta dựa vào nguyên lai. Cái này kẻ lỗ mãng. Căn bản thì chứng mắt chính mình trong quán ba những tiểu thư đó. A Lam Mân Côi trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết lại nói cái gì. Mặt khác, Lam tỷ không cho phép ngươi kêu nữa ta kẻ lỗ mãng. Kêu nữa ta kẻ lỗ mãng. Ta cần phải trở mặt Dương Vân Phàm quặm mặt lại. Xoa bóp huyền đầu. Nói. Trên đời này. Chỉ có ta nương theo ta nàng dâu. Mới có thể gọi ta kẻ lỗ mãng. Người khác. Nếu ai dám gọi ta kẻ lỗ mãng. Ta nhất định đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nghe vậy. Cháu ngồi ghế tài xế lên đường phỉ phỉ. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Tâm đạo. Kẻ lỗ mãng lời này không phải là nói cho ta nghe a, ta kêu hắn kẻ lỗ mãng thời điểm. Hắn có thể một điểm không tức giận. Lam tỷ vừa gọi hắn kẻ lỗ mãng, hắn thì không hài lòng. Tốt. ta không gọi ngươi kẻ lỗ mãng, ngươi đại danh gọi là Diệp Đông. Ta bảo ngươi Đông tử được rồi đi Lam Mân Côi, hôm nay xem như bị Dương Vân Phàm cho khí hỏng. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn không thể bắt hắn ra sao. Bởi vì chính mình thủ hạ không có một cách đánh thắng được hắn. Đổi thành người khác, Lam Mân Côi sớm cũng làm người ta kéo ra ngoài đánh gần chết. Đông tử cũng không được, Đông tử, đó là ta huynh đệ tên tuổi. Dương Vân Phàm đón đến, nói, ngươi gọi ta Diệp Đông liền tốt. Trước kia ta không có đi làm lính thời điểm. Sư phụ cho ta lấy cái ngoại hiệu. Gọi mặt ruột Diệp Đông. Đã nhiều năm vô dụng. Hôm nay không phải muốn võ đài sao, ta thì dùng mặt ruột Diệp Đông cái danh này. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là cao thủ sư phó ngươi Lam Mân Côi nghe đến đó. Bỗng nhiên lại có hắn ý nghĩ. Hỏi Dương Vân Phàm nói. Kẻ lỗ mãng. À không. Diệp Đông huyên đệ. Sư phụ ngươi là ai vậy, còn có. Ngươi như thế lợi hại. Có hay không sư huyên đệ cái gì ngươi thực sự không muốn tới giúp ta. Ta cũng không có cách nào. Bất quá. Nếu là sư huyên của ngươi để nguyện ý đến chỗ của ta. Ngươi cũng có thể giới thiệu qua đến đãi ngộ từ ưu hắc hắc. Không dối gạt Lam tỷ. Ta xác thực có hai cái sư để Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Tuy nhiên. Bọn họ so ta kém một chút. Có điều cũng đều là cao thủ. Trước mắt cũng tại Tương Đàm. Ta vốn là muốn giúp lấy đại muội tử đem tiểu để chữa lành. Rồi mới thì đi tìm bọn họ. Bất quá dưới mắt xem ra. Tạm thời còn không thể lại tìm bọn hắn, không phải vậy. Để hai người bọn họ biết ta người sư huyên này. Bây giờ lẫn vào như thế thảm. Chẳng phải là để bọn hắn trò cười, không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng còn rất quan tâm mặt mũi sao, quan tâm mặt mũi. Đơn giản cũng là tiền cùng tôn trọng nữ nhân. Xem ra là không thể thỏa mãn hắn. Nếu như dùng tiền có thể thỏa mãn hắn. Ngã là có thể cho thêm hắn một điểm. Đến nỗi tôn trọng. Lam Mân Côi cảm thấy mình đã đầy đủ hạ thấp tư thái đổi thành hắn bảo tiêu đến nhận lời mời. Căn bản đừng nghĩ để cho nàng nhìn nhiều, đúng lúc này. Bảo mã bơ. Mơ. Vinh. Bảy chậm rãi dừng lại. Lam tỷ đến Trường Giang miệng còn có 10 phút đồng hồ lái thuyền. Đại lực tìm một vị trí, dừng xe xong, rồi mới chạy đến phía sau, vì Lam Mân Côi mở ra cửa xe. Lam Mân Côi xuống xe sau khi sửa sang một chút y phục. Rồi mới liền đối với Dương Vân Phàm nói. Diệp Đông huyên đệ, chờ một chút Lam tỷ có thể hay không để cho đại lão bàn cao hứng, thì nhìn ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng. Lam tỷ nói lời giữ lời, 5 vạn, 10 vạn, đều không là vấn đề, một mực tùy tiện Dương Vân Phàm. Bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc đứng lên, híp híp mắt, trầm giọng nói, chưa từng gặp qua đối thủ, ta cũng không tốt đánh cược bất quá, loại này hắc quyền. Tại lôi đài thi đấu đánh chết người cũng không quan hệ. Ngược lại là lớn nhất có thể phát huy ta thực lực nghe vậy. Lam Mân Côi cười càng phát ra vui vẻ, nàng một mực lo lắng trước mắt cái này kẻ lỗ mãng không biết nặng nhẹ. Cho là mình lợi hại. Thì xem thường đối thủ. Phải biết. Loại này lôi đài thi đấu. Đều là sinh tử chớ luận. Một phương khinh địch. Rất dễ dàng trong khe cống ngầm lật thuyền. Nàng gặp cái này kẻ lỗ mãng thu lại tùy tiện biểu lộ. Một mặt trịnh trọng. Ngược lại cao hứng trở lại cái này kẻ lỗ mãng võ công. Đây chính là nàng bình sinh thấy quyền trong tay. Lợi hại nhất. Trừ phi đối thủ là bây giờ toàn thế giới lòng đất cận chiến chi hoàng, huyết tinh sa hoàng. Phí nhiều không phải vậy, Dương Vân Phàm muốn thua chỉ sợ đều rất khó. Đi. Chúng ta lên thuyền tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 202 bằng cái gì chương 202. Bằng cái gì Lam tỷ. Ngươi đến Lam Mân Côi mang theo Dương Vân Phàm còn có Đường Phỉ Phỉ. Cùng chính mình 3 cái bảo tiêu. Đi đến du thuyền. Những du thuyền đó lên tiểu đệ. Nhìn thấy Lam Mân Côi cái này vưu vật lên. Hơn nữa còn mang theo 2 cái người xa lạ. Nhao nhao đều chạy tới. Lam tỷ, hai vị này là ngươi cũng biết tam gia quy củ. Không có thư mời lời nói. bọn họ chỉ sợ không thể lên tới. Những này thuyền chở dầu lên tiểu để nhìn Lam Mân Côi phía sau mang một nam một nữ hay một bộ mặt lạ hoắc. Có chút khó khăn nói. Dù sao, chiếc này du thuyền chờ một chút, thế nhưng là qua vùng biển quốc tế đánh hắc quyền. Nếu như trà trộn vào cảnh sát nhân vật, vậy quá tốt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đem quốc hoa tẩy sạch sẽ, qua trong ngục giam gây chơi đi. Cho nên, vì ngăn ngừa vào ngục giam làm đồng tính nam đối với người xa lạ, tất cả mọi người mười phần cảnh giác. Bất quá, Lam Mân Côi cũng có chính mình kiêu ngạo. Nàng chỉ Dương Vân Phàm, nói thẳng, cái này người cao to là ta Bảo Tiêu. Đến nỗi cái này nữ, vốn chính là ta thủ hạ. Các ngươi hẳn là đều gặp A Lam tỷ, ngươi làm như vậy, không hợp quy của A. Cái kia mấy công việc nhân viên hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên lại không có thả bọn họ tiến đến. Thấy cảnh này, Lam Mân Côi đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào ta mang đến người đều không yên lòng có phải hay không muốn ta theo tam gia muốn hai tấm thư mời tới. Các ngươi mới dám cho đi bên trong một cái tuổi trẻ công tác nhân viên còn muốn nói cái gì. Lập tức bị một cái khác tuổi khá lớn người kéo một thanh. Hắn đối Lam Mân Côi bồi cười nói, Lam tỷ hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này. Nếu là Lam tỷ mang đến người xảy ra chuyện, khẳng định cũng không thể tìm chúng ta đúng không? Lam tỷ tại tam gia trước mặt mặt mũi lớn, chúng ta đương nhiên muốn cho Lam tỷ mặt mũi. Nói xong, hắn đối phía trước cái kia hai bảo vệ một dạng người vật làm một cái ánh mắt. Nhất thời, hai người kia liền lui về vị trí của mình, đối Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ làm một cái mời động tác. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, liếc mắt khinh thường nhìn cái kia hai bảo vệ liếc một chút, kéo kéo chính mình y phục cổ áo, ngẩng cao lên đầu đi đến du thuyền. Mà Đường Phỉ Phỉ làm theo là hướng về phía hai người bọn họ làm một cái mặt rượu, sau khi vội vàng đuổi theo Dương Vân Phàm. Chờ Lam Mân Côi bọn người sau khi đi, cái tuổi đó hơi lớn người gặp cái kia cái trẻ tuổi công tác nhân viên còn nhìn lấy Lam Mân Côi bọn họ, đập hắn một chút, cười nhạo nói, thế nào ngươi không phục à? Cái kia cái trẻ tuổi công tác nhân viên lại là trầm giọng nói, ta cảm thấy Lam tỷ người hộ vệ kia có vấn đề. Trước đó hắn ánh mắt một mực chứa rất lời hại ngốc trệ, thế nhưng là vừa rồi nâng đầu trong nháy mắt lại có một cỗ lời mang. Loại người này nếu không phải là đại trí giả ngu, nếu không phải là ẩn tàng đầy đủ sâu cẩn thận bàn tra một chút, khẳng định có vấn đề. Có vấn đề lại như thế nào? Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cái tuổi đó hơi đại công tác nhân viên cười cười giải thích nói, Lam tỷ là tam gia tâm phúc, chúng ta tuy nhiên phụ trách an toàn, có thể lại không cần thiết đắc tội Lam Mân Côi. Nếu như là tại nàng nơi đó xảy ra vấn đề, tam gia hội lý giải chúng ta nỗi khổ tâm. Thế nhưng là lúc này người trẻ tuổi kia còn muốn nói tiếp cái gì? Bất quá lại có một đám người muốn lên thuyền, hắn chỉ có thể đem những này lời nói lại nghẹn hồi trong bụng. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lam Mân Côi tại du thuyền bên trong khắp nơi đi dạo, tâm lý lại âm thầm dẫn theo một hơi, vô cùng khẩn trương. Vừa rồi cái kia cửa kiểm an nhân viên nhìn hắn ánh mắt thì có chút không đúng, tựa hồ hoài nghi thân phận của hắn. Thân phận của hắn chứng cái gì? Tuy nhiên Nạp Lan Huân giúp hắn ngụy trang một bộ, có thể thứ này chỉ phải cẩn thận tra, lập tức liền xét lộ ra nguyên hình. Xem ra vẫn là muốn cẩn thận một chút, nếu như ở chỗ này bại lộ thân phận, Dương Vân Phàm ngược lại là không có chuyện gì. Đại không bắt cóc Lam Mân Côi giết ra ngoài, sự tình sau lập tức cho thấy thân phận, lượng cái kia tam gia cũng không dám bắt ta ra sao. Bất quá Đường Phỉ Phỉ chỉ sợ cũng chết chắc. Dương Vân Phàm nhìn một chút bên cạnh một mực thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hắn Đường Phỉ Phỉ, đoán chừng nha đầu này trong lòng cũng là mướt mồ hôi. Lam Mân Côi đi đến một cái phòng bên ngoài, lấy ra một tờ thẻ từ đối cửa một cái máy móc xoát một chút, cửa khoang kia phanh một chút thì bắn ra tới. Các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, trận đấu phải chờ tới ban đêm thuyền máy chạy đến Trường Giang miệng xuất hải quan đến vùng biển quốc tế bên trên mới bắt đầu. Lam Mân Côi nói xong, giẫm lên chính mình dài nhỏ giày cao gót, đem chính mình cặp đùi đẹp nhìn một cách không sót gì bại lộ tại ánh mắt mọi người bên trong, dẫn đầu tiến vào cái kia cửa khoang. Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ liếc nhau, cũng đi theo Lam Mân Côi đi vào. Đi vào cửa khoang sau khi, Dương Vân Phàm rất nhanh phát hiện trong này lại là một cái cử đại phòng nghỉ. Trên ghế salon, trên ghế top 5 top 3 ngồi không ít mình trần lấy thân trên tráng hán. Những người này ngồi ở chỗ đó, giữ yên lặng hướng trên nắm tay quấn băng vải. Có mấy cái còn đứng lên, nhảy lên mấy lần. Nóng người. Mấy người kia xem xét cũng không phải là lương thiện, lẫn nhau ở giữa trong ánh mắt còn có địch ý. Lam tỷ, ngươi đến nhìn thấy Lam Mân Côi tiến đến. Bên trong một cách đầu mục đích bộ dáng người đi tới. Theo Lam Mân Côi chào hỏi một tiếng. Ngươi không cần phải để ý đến ta, để các huyên để tiếp tục chuẩn bị. Lam Mân Côi ý chào một cái, rồi mới để Dương Vân Phàm tới. Nàng chỉ Dương Vân Phàm đối mọi người giới thiệu nói. Ta tới nơi này, chủ yếu là cho mọi người giới thiệu một vị mới tới huyên đệ. Vị huyên đệ kia gọi Diệp Đông, ngoại hiệu Mặt Duyệt. Buổi tối hôm nay, hắn đem đại biểu chúng ta bên này áp trục ra sân. Lam Mân Côi cái này vừa nói, nhất thời tràng diện có chút tao loạn. Áp trục thì hắn lúc này, một cách trong góc một mực an an tính tính tự mình cột quyền kích băng vải đại hán bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên. Đại hán kia trên cổ có một đầu rất dài nhỏ vết đao, vết xẻo hết sức rõ ràng. Hắn vặn vẹo cổ thời điểm, đầu này vết xẻo thì theo tiểu xà một dạng du động, nhìn mười phần lạnh lùng. Ánh mắt hắn mị mị, lạnh lùng đánh giá Dương Vân Phàm. Một lát sau khi, hắn bỗng nhiên cười lạnh, Lam tỷ, con người của ta không thế nào biết nói chuyện. Cũng là muốn biết, vị này mới tới Mặt Duyệt Diệp Đông huyên đệ. Có cái gì bản sự đến chèn ép trục trận này phải biết. Trước kia cái này áp trục trận này, đều là hổ ca xuất mã đón đến. Nam tử kia thâm trầm nói, đáng tiếc, hổ ca lên một trận bị người đánh cho tàn phế. Chỉ là trận này, lão hổ ca tuy nhiên không thể lên, nhưng là cũng không thể để không biết mảnh ngoại nhân lên đi. Lam tỷ, ngươi từ bên ngoài tùy tiện tìm tên tiểu tử đến, huyên để chúng ta nên làm sao đây? Người khác nghe nói như thế, nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên. Không sai, đao ca nói đúng, áp trục trận này trước kia là hổ ca bên trên. Hổ ca cái gì bản sự mọi người đều biết, cho nên các huyên đệ cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là tiểu tử này có cái gì năng lực có thể đánh áp trục trận này? Áp trục trận này vô luận thắng bại đều có 20.000 khối suất tràng phí. Tiểu tử này bằng cái gì cầm tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 11 chương 203, chỉ bằng cái này chương 203. Chỉ bằng cái này, những người này bất mãn Dương Vân Phàm chèn ép trục trận này là vì tiền phổ thông buổi diễn, suất tràng phí 3.000 đến 5.000 không giống nhau. Trọng yếu buổi diễn 1.000 một trận, mà áp trục trận này lại là 20.000 khối. Dù sao áp trục trận này khẳng định là cao thủ mạnh nhất quyết đấu, tất nhiên là cả đêm đặc sắc nhất, lớn nhất kình bạo lôi đài. Đến xem lôi đài thi đấu người cơ bản cũng sẽ ở trận này mua trọng chú. Mà quyền thủ lão bản vì chính mình mặt mũi cũng sẽ điên cuồng mua phía bên mình quyền thủ thắng. Trận này nếu như thắng, đối với một cái quyền thủ mà nói, quả thực là danh khí, địa vị, tiền tài, thu hoạch lớn. Đánh hắc quyền người, ai không muốn chèn ép trục trận này? Cho dù chết tại lôi đài thi đấu bên trên cũng không có cái gì đáng tiếc. Dù sao cũng là chết tại cường giả thủ hạ. Đánh hắc quyền là một loại vơ vét nhanh tiền thiên môn. Không có người nào trông cậy vào có thể tại nghề này làm cả đời. Ai cũng muốn nhanh chóng kiếm lời đầy đủ tiền rồi mới rời đi. Liền sợ đánh mấy năm, đến cuối cùng nhất như cũ lặng lặng vô danh, rồi mới tại lôi đài thi đấu lên bị người đánh cho tàn phế. Muốn là như thế này, cái kia nửa đời sau thì xong đời. Thấy mọi người đánh trống reo hò đứng lên, Lam Mân Côi nhưng không có ngăn cản, ngược lại một mặt chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đều không phục ngươi. Ngươi không bộc lộ tài năng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lam Mân Côi ánh mắt, ngay sau đó đi lên trước một bước. Các ngươi không phục ta, đúng không? Rất đơn giản. Dương Vân Phàm uốn éo một cái cổ, giãn gân cốt. Chỉ lớn nhất sớm nói cái kia đao ca, âm thanh lạnh lùng nói, cũng không cần chọn. Thì ngươi, ngươi dám lớn nhất sớm nói, nói chuyện còn như vậy lớn tiếng, coi như ngươi không phải trong đám người này lợi hại nhất, nhưng là khẳng định là cái đau đầu ta rét nhất cũng là loại người như ngươi. Đi ra, để lão tử đánh ngươi một bàn tay. Đi ra, để lão tử đánh ngươi một bàn tay. Dương Vân Phàm câu nói này thật sự là quá phách lối. Nghe được câu này, ở đây người đều là huyết khí phương cương quyền thủ, chỗ nào có thể nhịn được. Huống chi là cái kia nguyên bản tính khí thì mười phần táo bạo đao ca tiểu tử. Ngươi muốn chết. Cái kia đao ca sắc mặt một trận xanh đỏ, xoát đứng lên. Người khác xem xét tràng diện này, lập tức quái gì hét sầm lên. Hoa a, đao ca, đánh hắn đao ca, giết chết hắn. Tiểu tử này quá phách lối. Cho hắn biết nơi này là cái gì địa phương. Cái kia đao ca đứng lên, xoát một chút, đem trên người mình hất lên y phục ném tới trong góc, rồi mới uốn éo một cái cổ, phát ra lạch cạch then chốt tiếng va chạm. Một mặt hung dữ hướng Dương Vân Phàm đi tới. Người khác nhao nhao nhường ra một vị trí. Cái này phòng nghỉ rất lớn, có 4-50 bình phương lớn nhỏ, ở chỗ này nghỉ ngơi quyền thủ có 7-8 cái. Một đêm trận đấu quyền anh đại khái là 3 trận, dựa theo thực lực đẳng cấp tăng lên. Càng đi sau tuyển thủ càng lợi hại. Nếu là vừa tới nơi này quyền thủ, không có cái gì danh khí, cũng chỉ có thể từ dự bị bắt đầu. Mà làm dự bị là không có tiền, bởi vì không có đánh trận đấu, đương nhiên không có suất tràng phí. Nơi này 7-8 cái tuyển thủ, chờ một chút ra sân chỉ có 3 cái. Nếu có người phát sinh nội chiến, như vậy thêm ra đến vị trí thì có bọn họ chống lên. Cho nên đao ca cùng Dương Vân Phàm đối chiến là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Cái kia đao ca mang lên bao tay, hung dữ nhìn về phía Dương Vân Phàm, đụng chút quả đấm mình, cười lạnh nói: tiểu tử, liền để ngươi đao ra dạy dỗ ngươi thế nào làm người. Ngươi yên tâm, đao ra sẽ không giết chết ngươi, nhiều lắm là đánh ngươi nằm viện nửa năm, chỉ bằng ngươi ta nhìn vẫn là tính toán. Dương Vân Phàm cười cười, trong mắt đều là khinh miệt. Hắn cũng không cởi quần áo, thậm chí đều không cần làm nóng người. Chỉ là mang lên bên cạnh cái kia đại lực đưa qua bao tay, thích ứng một chút, rất nhanh liền biểu thị chính mình không có vấn đề. Người hắn đã lui sang một bên, đem trung gian lớn nhất đại một khối địa phương lưu cho hai người này. Đều chuẩn bị kỹ càng sao? Vậy ta ném tiền xu. Lam Mân Côi cười cười, nhìn xem hai người. Gặp hai người không có vấn đề, liền đi tới trung gian, xuất ra một cái tiền xu, rồi mới đi lên ném đi. Leng keng một giây đồng hồ sau khi tiền xu rơi xuống đất sau phát ra thanh thúy thanh vang. Hai người cũng nghe được cái thanh âm này, mang ý nghĩa cận chiến bắt đầu. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Tới a, hướng phía đao ra mặt, đánh a. Cái kia đao ca vỗ chính mình mặt, khiêu khích lấy Dương Vân Phàm. Cái kia đao ca đã sớm kìm nén một cỗ khí. Hắn vì tam gia đánh quyền đã nhanh một năm. Đã qua một năm chiến tích là 10 thắng không thua. Ở cái này quyền anh ngầm đã có chút danh tiếng. Chỉ bất quá còn có một cái khác cường nhân hổ ca thật sự là quá nghịch thiên. Đạt tới 20 liên thắng. Cho nên hắn mới khuất tại phía dưới. Bất quá, lên một trận lôi đài thi đấu, lão hổ tại lôi đài thi đấu bị nước Nga tới một cái quyền thủ nhất quyền đánh ra não chấn động, hiện tại cũng không có khôi phục lại. Cho nên hắn vốn cho rằng trận này chính mình vững vàng áp chục ra sân, có thể lại không nghĩ tới vậy mà giết ra một cái không biết từ nơi nào giết ra đến dế nhui, cùng hắn đoạt áp chục vị trí. Vù vù, lúc này cái kia đao ca không ngừng khiêu khích lấy Dương Vân Phàm, không ngừng xuất quyền thăm dò Dương Vân Phàm. Bước chân hắn vô cùng linh hoạt, xuất quyền lực đạo cũng xem là tốt, riêng là kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Tuy nhiên hắn trên miệng khiêu khích Dương Vân Phàm, Thế nhưng là trên thực tế động tác nhưng không có khinh thị Dương Vân Phàm. Trông coi chính mình chỗ hiểm, phòng ngừa bị Dương Vân Phàm một kích thành công. Bởi vì thực sự kinh nghiệm phong phú, hắn thực lực so với bình thường hậu thiên đỉnh phong võ giả muốn mạnh hơn một số, cũng miễn cưỡng tiếp cận tiên thiên võ giả cảnh giới. Tại quyền anh ngầm bên trong cũng coi là cái khó gặp cao thủ. Dù sao, tiên thiên võ giả muốn kiếm tiền thật sự là rất dễ dàng. Căn bản không cần bỏ qua thân phận qua đánh loại này hắc quyền. Hậu thiên cảnh đỉnh phong thực lực cũng dám phách lối. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút cái này đao ca xuất quyền đường đi, còn có thực lực, lúc này đã không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ. Các ngươi vừa rồi hỏi ta bằng cái gì áp trục tiếp đó, ta nói cho đến nói cho các ngươi biết. Chỉ bằng cái này vừa mới nói xong, Dương Vân Phàm sau chân vừa đạp, chân trước một cò, hai chân như bão nguyệt mở cung, xoát một chút, thân thể bảo khởi một bước lao ra 2 mét thì theo lò xo một chút, trong nháy mắt mà lên, tốc độ nhanh kinh người. Dương Vân Phàm một chút thì vọt tới cái kia đao ca trước mắt, bước xa đạp mạnh, tay phải xuất quyền đoạt trung tuyến, lại để cho qua phá cái kia đao ca ở ngực phòng tuyến. Cái gì đấm thẳng phá trung lộ ra hỏa này có hay không thường thức à? Nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất quyền quy củ, bên ngoài vây xem quyền thủ tất cả đều coi là Dương Vân Phàm điên. Đánh quyền khó khăn nhất cũng là phá đối thủ bên trong đường, bởi vì nơi này là trái tim, nhận trọng kích sẽ cho người thân thể cứng ngắc 1 giây đồng hồ khoảng chừng. Mà 1 giây đồng hồ đã sớm phân ra thắng bại. Mà lại dưới tình huống bình thường, tay quyền anh hai tay hội một mực phòng che ở trước người, muốn bắn trúng tim vị trí nhất định phải xuyên qua đối thủ 2 trọng phòng ngự. Còn muốn đối mặt nhất kích không thành mang đến tiếp tục phản kích. Một quyền này thật sự là quá không hợp để ý, bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Dương Hướng Đồng nhất quyền đâm ra, tốc độ nhanh kinh người, thì giống như là một tia chớp, thậm chí cánh tay hắn kéo theo không khí còn phát ra một tiếng vang giòn, phảng phất cây roi trên không trung quất đánh tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 11 chương 204 nói đánh ngươi bàn tay thì đánh ngươi bàn tay. Chương 204 nói đánh ngươi bàn tay thì đánh ngươi bàn tay. Thật nhanh đấm thẳng không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chấn kinh toàn trường. Dương Vân Phàm một quyền này vô luận chạy theo làm lên nhanh nhẹn, cùng lực lượng uy thế phối hợp đánh ra giòn vang, đều đầy đủ khiến người không chiến mà e sợ. Thế nào hội như vậy nhanh? Đao ca theo Dương Vân Phàm gần trong gang tấc, lớn nhất có thể cảm nhận được một quyền này lợi hại. Hắn muốn đi ngăn cản cản, thế nhưng là thế nào cũng ngăn không được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này dế nhui bỗng nhiên bạo phát lực lượng vậy mà như thế cường đại, giống như là trời long đất nở, không thể ngăn cản. Trong lỗ tai nghe thấy giòn vang, lấy đao ca nhiều lần kinh nghiệm cận chiến, biết một quyền này không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Cũng may hắn cách Dương Vân Phàm còn có một số khoảng cách, lúc này tới kịp làm ra phản ứng. Không thể không nói, đao ca thân thể tố chất phi thường xuất sắc, thần kinh phản ứng cũng so với thường nhân muốn mau hơn rất nhiều. Lúc này hắn ung dung không vội, để cước bộ sau rời, một chân đạp mạnh ở giữa, ăn khớp hữu lực, thân thể trong chốc lát thì hướng bên cạnh lướt ngang nửa mét. Một bên thân thể vừa lúc tránh thoát Dương Vân Phàm cái này thế tới mãnh liệt nhất quyền, đồng thời hắn mượn vừa lui lực lượng thuận thế ra chân vung lên, xoát sắc bén cước pháp mang theo phong thanh mãnh liệt đá lên đến thẳng đến Dương Vân Phàm lồng ngực cùng cái cằm. Gia hỏa này ngược lại là có chút bản lãnh, ta lúc trước ngã là xem thường hắn. Dương Vân Phàm gặp cái này đao ca vậy mà có thể tránh thoát một quyền của mình, luận thực lực so trước đó cái kia đại lực có thể mạnh lên không ít, đã miễn cưỡng dấm lên tiên thiên võ giả biên giới. Bất quá liền xem như tiên thiên võ giả, tại Dương Vân Phàm trong mắt cũng không tính cái gì. Dương Vân Phàm nhất quyền không trúng, không nhanh không chậm, đối mặt đao ca cái này một chân, hắn xuất quyền cánh tay thuận thế dưới đập, giống như cái búa đập tấm ván gỗ đồng dạng đông cái kia đao ca đá trúng Dương Vân Phàm cánh tay. Tựa như là đá vào trên miếng sắt một dạng. Phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Thật nặng lực đạo đâm vào Dương Vân Phàm trên tay, cái kia đao ca chân vậy mà tê dần, lực lượng nhất thời tiết. Kết thúc Dương Vân Phàm nào sẽ thả qua cái này rõ ràng cơ hội, lúc này cũng mặc kệ cái gì phương pháp. Bước chân hắn một điểm. Cả người bỗng nhiên giống như lớn lên cao rất nhiều. Cánh tay vòng lên. Giống như nắm đại phủ hung hăng hướng đối phương chán truy bổ xuống. Đây là phách quải quyền Dương Vân Phàm lại dùng để tát một phát ba một tiếng trọng hưởng. Cái kia đao ca chỉ cảm thấy đầu bị trọng chùy đánh tới. Lay động hai lần. Trực tiếp phanh một tiếng. Ngã trên mặt đất. Ta nói đánh ngươi bàn tay. Thì đánh ngươi bàn tay hiện tại tin A Dương Vân Phàm khinh miệt nhìn ngã trên mặt đất đao ca liếc một chút. Sờ sờ lỗ mũi mình. Liền mồ hôi đều không có ra. Nói đánh ngươi bàn tay. Thì đánh ngươi bàn tay cái gì gọi bá khí đây chính là A Lam Mân Côi nghe được câu này. Lại nhìn Dương Vân Phàm như thiên thần hạ phàm một dạng. Đem cái kia không ai bị nổi đao ca nhất quyền đánh ngất đi. Tất cả mọi người nhìn sườn sốt. Nhất quyền đem nơi này lợi hại nhất đao ca đánh ngã, hơn nữa còn dùng phách quải quyền đánh người bàn tay. Đây là cái gì quái vật hắn người nhất thời theo phát hiện ngoại tinh nhân một dạng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này bọn họ đừng nói là khiêu khích Dương Vân Phàm, cũng là nhìn nhiều Dương Vân Phàm một mắt cũng không dám. Dương Vân Phàm đi qua đến cái kia đao ca trước người đứng vững. Tất cả mọi người coi là Dương Vân Phàm muốn đánh chó mù đường thanh đao ca cho hoàn toàn làm tàn phế. Địa hạ quyền thủ tính khí đều không thế nào tốt. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể vì lão bản kiếm tiền. Chỉ cần không chết người. Lão bản là không sẽ quản Dương Vân Phàm thế nào đối phó đao ca. Đang lúc tất cả mọi người ai thán đao ca xem ra là muốn phế. Ai biết. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Dương Vân Phàm nhìn cách nào đao ca ánh mắt tán loạn. Miệng còn chảy ra nước bọt. Đoán chừng là não chấn động. Không khỏi lắc lắc đầu nói. Ngươi nhìn. Ai bảo ngươi như thế phách lối. Ăn vào đau khổ à đều não chấn động. Có điều không quan hệ, não chấn động mà thôi, chuyện nhỏ, ta cho ngươi châm một châm, liền tốt. Nói. Dương Vân Phàm tự chính mình trong bọc xuất ra một ngân châm. Theo thứ tự tại đao ca huyệt phong trì thái dương huyệt huyệt bách hội lên ôm mấy cái châm. Huyệt phong trì có thể khơi thông huyết khí. Thái dương huyệt thì là giảm bớt đau đớn. Đến nỗi cuối cùng nhất huyệt bách hội. Thì là đem khí huyết bên ngoài dẫn. Cùng thiên địa tương dung. Dương Vân Phàm đại khái trị liệu 10 phút đồng hồ. Lại đem ngân châm từng cây cất kỹ. Hắn xem đao ca ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Không khỏi vỗ một cái đao ca đầu. Không đau à đất không đau. Ngươi còn trên mặt đất giả chết làm gì sao đao ca không tình nguyện đứng lên. Lần nữa nhìn Dương Vân Phàm thời điểm. Trừ e ngại. Còn có một đạo đường kính sợ. Người khác cũng đều đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn. Quyền anh ngầm bên trong. Thực lực cường nhân không ít người. Hiểu được một điểm y thuật người cũng không ít. Có thể thực lực mạnh đến nhất quyền đánh ngã đao ca. Y thuật lại có thể trong vòng 10 phút y đao tốt ca não chấn động. Loại người này lại là gần như không tồn tại. Xem ra, Hoa Hạ quyền anh ngầm muốn xuất một cái phong vân nhân vật. Dương Vân Phàm tìm một cái thoải mái nhất vị trí. Mí mí nằm xuống. Theo sau chỉ bày ở bên cạnh tủ lạnh. Theo bên cạnh cái kia quyền thủ nói. Ngươi! Cho ta cầm một bình rét buôn đồ uống đánh nửa ngày. Có chút khát. Xứng sờ cái gì đâu nhanh lên Dương Vân Phàm xem xét tiểu tử này cư nhưng bất động đá một chút phía trước ghế. Cái kia ghế trực tiếp bị Dương Vân Phàm đá bay ra ngoài. Cái kia huyền thủ nhất thời hoàn hồn. Muốn này trước mắt cái này kẻ lỗ mãng thế nhưng là tên sát tinh. Vội vàng từ trong tủ lạnh xuất ra một bình rét buôn. Nơm nớp lo sợ đưa cho Dương Vân Phàm. Nói. Tuyển ca. Uống đồ uống. Vừa rồi Lam Mân Côi giới thiệu Dương Vân Phàm thời điểm nơi này quyền thủ cũng nghe được mặt Phượng Diệp Đông cách ngoại hiệu này. Ngay từ đầu bọn họ không có coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, trải qua vừa rồi một màn kia, ai cũng không dám đắc tội người trẻ tuổi trước mắt này. Thực lực mạnh, mọi người không chọc hắn ngược lại là không có cái gì. Nhưng người ta y thuật còn như thế tốt. Nếu là sau này chính mình thụ thương, nói không chừng hắn chả có thể cứu mình nhất mệnh đây. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao cầm đồ tốt tới. Vượt ca, Quất Ư Không cái này là bằng hữu ta từ Cuba mang đến đặc chủng xì gà. Nghe nói là tác dụng nữ bắp đùi cuốn lại. Tuyệt ca, ngươi nóng không nóng ta cho ngài phiến quạt gió. Lam Mân Côi cùng Đường Phỉ Phỉ thấy cảnh này đều có chút bất ngờ. Kỳ Lân, mấy tháng không thấy, ngươi vẫn là như thế thú vị. Cùng lúc đó, du thuyền lên một gian hào hoa trong phòng. Một người mặc màu đỏ lễ phục xã hội. Ở ngực cài lấy một cái phỉ thúy hồ điệp. Cuộn lại mỹ nhân búi tóc tuyệt sắc nữ tử. Đang có tư có vị nhìn trước mắt ca mê ra giám sát bên trong Dương Vân Phàm. Nàng xinh đẹp rung động lòng người, dưới ánh đèn, nhìn quanh rực rỡ, kiều diễm chói mắt. Trong gian phòng đó hắn nam nhân thấy được nàng bộ dáng trong lòng đều là nhao nhao rung động, khó mà đem ánh mắt rời. Nếu không phải nữ nhân này thân phận bối cảnh thật sự là quá mức khủng bố. Trong gian phòng đó nam nhân hận không thể đem nữ nhân này đoạt lại nhà ha ha. Ngươi, cái tên này vẫn là như vậy mi. Nhìn trước mắt ca mê ra giám sát bên trong Dương Vân Phàm. Cái này tuyệt sắc mỹ nữ vậy mà không để ý đến thân phận cười ha ha. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 205 hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chương 205. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ngay từ đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm tự xưng ta thời điểm. Khóe miệng nàng liền bắt đầu lộ ra nụ cười chờ Dương Vân Phàm nói để lão tử đánh ngươi một bàn tay thời điểm. Nàng nụ cười tựa như là hoa tươi một dạng nở rộ mà đợi đến Dương Vân Phàm theo một cái quyền thủ nói cho ta đây tới bình xét buôn thời điểm. Nàng đã không nhịn được cười ha hả. Kỳ Lân, vô luận ngươi ở đâu, vĩnh viễn là như vậy không giống bình thường, ngay cả đóng vai một cái kẻ lỗ mãng cũng là như thế đặc lập độc hành. Lâm Hồng Tụ nhìn qua ca me rát bên trong Dương Vân Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình mật ý. Tại Lâm Hồng Tụ đối diện, cái kia thần bí Lâm Tam gia gặp vừa rồi một màn kia, lại là một mặt lúc túng nói: Elise tiểu thư, để ngài bị chây cười. Lâm Hồng Tụ lần này tới tương đàm là đại biểu nàng phía sau siêu cấp tổ chức Thần Long tập đoàn, mà Elise chính là nàng tên tiếng Anh chữ. Elise cái tên này tại phía Tây vô cùng phổ biến. Sớm nhất là từ tiếng Pháp viết tắt mà đến. Ý chỉ cao quý, trang nhã. Có một loại công chúa điện hạ ẩn dụ. Nếu như Dương Vân Phàm biết Lâm Hồng Tụ cái tên này, hắn liền sẽ rõ ràng Lâm Hồng Tụ ý tứ chân chính. Nàng là tại tuyên dương chính mình cường thế trở về trước kia. Nàng một mực hâm mộ Diệp Khinh Tuyết xuất sinh, còn có địa vị. Mà dưới mắt, nàng lại lần nữa trở về tương đàm, lại là dùng cực kỳ cường thi Thần Long tập đoàn đại biểu thân phận. Thân phận này, so với Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc thân phận, chỉ sợ càng khiến người ta kính sợ. Thần Long tập đoàn là lớn nhất ngoại cảnh người Hoa tư bản tập đoàn. Tại toàn thế giới người Hoa trong tập đoàn, số 1 số 2. Thần Long trong tập đoàn cổ đông rất nhiều đều là trong chiến tranh rời đi Hoa Hạ kẻ có tiền. Bọn họ nhớ lại quê hương, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không có thể về đến cố hương. Thế là tại toàn cầu liên hợp lại, thành lập một cái Thần Long tổ chức. Cái tổ chức này đã là một cái đại hình thương nghiệp liên minh, cũng là một cái nửa chính trị hóa tổ chức, trưởng khống thế lực 10 phần to lớn. Nghe được Lâm Tam gia lời nói, Lâm Hồng Tụ lấy lại tinh thần, cười cười, nói: ta cảm thấy Lâm tiên sinh ngày cách này thủ hạ rất thú vị. Hắn tác phong làm việc rất lợi hại, hợp khẩu vị của ta. Ngài biết ta một mực sống ở châu Âu, người nơi đâu tôn trọng cá tính tự do tuyên dương chính mình. Đón đến, Lâm Hồng Tụ giơ tay lên một bên rượu vang đỏ hơi hơi nhấp một ngụm, cười cười, thanh âm lại lãnh đạm đứng lên. Ta ghét nhất cũng là những mặt đó gìn giữ cách đã có uy, nhu nhược vô năng nam nhân. Bởi vì cái loại người này không có chút nào sáng tạo tính, có thể nói cũng không có dũng khí qua khiêu chiến khó khăn. Chúng ta thần long tài đoàn lựa chọn hợp tác đồng bọn, xưa nay không cân nhắc cái loại người này. Ô Lâm Tam gia nghe xong lời này, lại là nhấm nuốt này trước mắt cái này giai nhân tuyệt sắc lời nói bên trong ý tứ tới. Bất quá, hắn suy nghĩ nửa ngày, ý thức được đối phương hẳn không phải là tại châm chọc hắn. Ngược lại là giống đang khích lệ ca me rát bên trong cái kia không biết trời cao đất rộng kẻ lỗ mãng. Tâm lý có chút kỳ quái. Cái này mắt cao với đỉnh thần long tập đoàn đại biểu thế nào sẽ đối với một cái kẻ lỗ mãng cảm thấy hứng thú. Lúc này, có một người mặc hắc sắc tây trang đại hán đi tiến gian phòng. Tại Lâm Tam gia bên tai nói, Tam gia, chênh lệch thời gian không nhiều, lôi đài thi đấu muốn bắt đầu. Chỗ ngồi đã an bài tốt, ngài cùng Elise tiểu thư thời điểm nào xuống dưới ta biết. Ngươi để người phía dưới chằm chằm một điểm. Elise tiểu thư là thần long tập đoàn đại biểu. Nàng lần đầu tiên tới tương đàm. Ta gia tộc để cho ta ở chỗ này tiếp đãi nàng. Nếu như hôm nay có người dám ra cái gì sai lầm, để Elise tiểu thư không vui, vậy ta liền sẽ để hắn cả một đời không vui. Lâm Tam gia thanh sắc đều nứt, đối cái kia hắc sắc tây trang đại hán nói, vâng, mời Tam gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho Elise tiểu thư hài lòng. Đại hán kia hơi hơi cúi đầu bảo đảm nói. Nghe được Tam gia như thế thanh sắc đều nứt, hắn sau lưng đều có chút lạnh. Chờ cái kia đồ tây đen đại hán rời đi sau khi, Lâm Tam gia nhìn thời gian, thử thăm dò hỏi trước mắt giai nhân tuyệt sắc, nói: Elise tiểu thư, chênh lệch thời gian không nhiều, phía dưới trận đấu Huyền Anh đã tại làm nóng người, chúng ta là không phải xuống dưới xem trước một chút náo nhiệt được. Lâm Hồng Tụ ưu nhã gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy. Cái kia cao gầy dáng người, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, vành tai lên treo tinh xảo kim cương khuyên tai lóe ra sáng chói hào quang lóa mắt. Nữ nhân này thật sự là quá đẹp, so với Lam Mân Côi diễm lệ, nàng càng có một loại nữ vương cao quý khí tức. Không biết cái gì dạng nam nhân mới có thể xứng với dạng này nữ nhân. Lâm Tam gia nhìn qua Lâm Hồng Tổ bóng lưng, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn cũng là hào môn tử đệ, tự nhiên gặp rồi vô số mỹ nữ. Thế nhưng là giống trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nữ, có tuyệt thế vô song mỹ lệ dung nhan, lại có cao quý như vậy thân phận, đồng thời ăn nói ưu nhã, lại khôn khéo hơn người. Dạng này nữ nhân thật là làm cho nam nhân tự ti mặc cảm, đồng thời lại nhìn không được sinh ra chinh phục dục vọng. Đến tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Lâm Hồng Tổ đi ở phía trước, nàng bên cạnh mấy cái sắc mặt băng lãnh lạnh bảo tiêu lập tức một trước một sau bảo hộ ở Lâm Hồng Tổ bên người, vì nàng mở ra môn. Lâm Hồng Tổ hơi hơi gật gật đầu, tư thái lộng lẫy, chậm rãi nhấc lên váy áo, ưu nhã đi ra ngoài. Kỳ Lân, ngươi có thể hay không đoán được chúng ta vậy mà ở loại địa phương này gặp nhau lần nữa? Lâm Hồng Tổ tại cửa ra vào ngừng dừng một chút, hít thở một hơi thật sâu, con mắt hơi hơi nhìn về phía cái kia dưới huyền thủ lối ra, trong lòng lại có chồng không khỏi chờ mong, còn có một loại sợ hãi. Nàng sợ hãi nếu là Dương Vân Phàm chờ một chút không có nhận ra nàng đến nên làm sao đây, đây chính là sẽ để cho nàng thất vọng. Huyền thủ phòng nhỉ, lúc này đột nhiên phanh một chút, cửa khoang bị người mở ra, tiến đến một người mặc hắc sắc tây trang, dáng người khôi ngô đại hán. Lam tỷ đại hán kia nhìn bốn phía quét một chút, nhìn thấy Lam Mân Côi ở chỗ này có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đối Lam Mân Côi gật gật đầu sau khi, ánh mắt nhìn về phía những huyền thủ đó, nói: các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có, trận đấu Huyền Anh muốn bắt đầu. Ánh mắt của hắn quét quét, chợt phát hiện cái gì không thích hợp, nhíu mày lo lắng nói: đao ca đâu, hổ ca thủ thương, cuối cùng nhất một trận đao ca bên trên, hắn ở đâu? Nghe vậy, hắn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại nằm tại ghế sofa bên trong Dương Vân Phàm. Người này là ai mới tới? Theo ánh mắt nhìn đi qua, cái kia hắc sắc tây trang đại hán kỳ quái nói. Hắn căn bản không biết Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn cũng là người thông minh. Nhìn thấy Lam Mân Côi ở chỗ này, liền biết người này theo Lam Mân Côi có quan hệ. Liền nhìn về phía Lam Mân Côi, hỏi: Lam tỷ, người này là? Lam Mân Côi cười nói: Người này là ta hôm nay cố ý mang đến cao thủ đến nỗi cái kia tiểu đao. Vừa rồi muốn theo vị huyên để kia luận bàn một chút. Kết quả không cẩn thận thủ bị thương. Tuy nhiên không có cái gì trở ngại. Nhưng là lý do an toàn. Ta đã khiến người ta đưa tới phòng cứu thương qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 206 lão bà chương 206. Lão bà thổ thương cái kia đại hán áo đen nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon một điểm không có chuyện Dương Vân Phàm. Trong lòng khó có thể tin. Người này lại có thể lông tóc không tổn hao gì đánh thắng đao ca dù sao. Coi như là lợi hại nhất hổ ca. Muốn thắng đao ca. Cũng phải một phen công phu. Ngươi không cần hoài nghi vừa rồi cái gì tình huống bọn họ đều nhìn thấy. Lam Mân Côi gặp cái này đại hán áo đen không tin, không những không buồn, ngược lại trên mặt cười nhẹ nhàng. Có thể mang một cách như thế lợi hại cao thủ trở về. Nàng mặt mũi coi như lớn, mà lại địa vị cũng sẽ như diều gặp gió. Cái kia đại hán áo đen nhìn về phía hắn quyền thủ, hỏi: Thật là như thế này? Người khác gật đầu nói: Vâng, vị này ruột ca đúng là vô cùng lợi hại. Hắn chỉ dùng nhất quyền liền đem đao ca đánh ngã. Như thế lợi hại cái kia đại hán áo đen tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm thực lực. Thế nhưng là người nào đánh cuối cùng nhất một trận áp trục trận đấu Huyền Anh. Chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ. Nếu như thua, Tam gia nói không chừng hội giết chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Lam Mân Côi. Lam Mân Côi biết hắn cái gì ý nghĩ, liền cười nói: Ngươi an bài trước phía trước hai người đi qua đi. Vị huyên đệ kia, chờ một chút, ta sẽ đích thân đưa đến Tam gia bên kia qua. Có Lam tỷ câu nói này, ta cứ yên tâm. Vậy ta liền đi trước. Cái kia đại hán áo đen nghe vậy, liền không nói thêm lời, mang theo hai cái huyền thủ rời đi. Chờ hắn rời đi sau khi, Lam Mân Côi đối Đường Phỉ Phỉ nói: Đường Phỉ Phỉ, ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta mang Diệp Đông Huyên để đi gặp Tam gia. Chờ một chút. Ta cũng làm người ta đem tiền đánh vào ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Ngươi lần này làm rất không tệ, mang đến cho ta như thế một cao thủ Lam tỷ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn lấy một bên khí định thần nhàn Dương Vân Phàm, Lam Mân Côi vẻ mặt tươi cười. Đêm nay, nàng nhất định khiến người ta giật nảy cả mình. Lúc này, Lam Mân Côi chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, vung một chút chính mình gợi cảm mái tóc, nói: Diệp Đông Huyên đệ, ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Ta vẫn phải dẫn ngươi đi gặp một chút lão bản của chúng ta, Lâm Tam gia. Không phải vậy, ngươi có thể lên không trận. Dương Vân Phàm nâng đầu nhìn Lam Mân Côi liếc một chút, lại là đột nhiên hỏi: Ta gọi rửa mặt Diệp Đông, ngươi biết cái ngoại hiệu này là thế nào tới sao? Lam Mân Côi nghe vậy hơi kinh ngạc. Nàng không biết Dương Vân Phàm lúc này đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề là ý gì. Dương Vân Phàm đứng lên, chỉ mình mặt nói: Ta sư phụ nói qua, ta gương mặt này dáng dấp thật sự là quá phổ thông, cùng người đánh nhau đều hoảng sợ không ngã đối phương. Cho nên, ta mỗi lần cùng người đánh nhau trước đó, sư phụ đều muốn tại ta trên mặt họa một cái mặt phượng. Sư phụ nói, cái này gọi tâm lý chiến, không có đánh trước đó, liền muốn làm cho đối phương nhìn thấy ngươi mặt thì sợ hãi. Nghe vậy, Lam Mân Côi ngẫm lại, nhất thời cảm thấy Dương Vân Phàm sư phụ quả thực là cao nhân. Liền loại tâm lý này chiến đều có thể nghĩ ra được. Ngươi cần cái gì? Lam Mân Côi nói. Dương Vân Phàm cười cười nói, phổ thông hoa văn màu thuốc màu là được rồi. Dương Vân Phàm bây giờ chờ thế là Lam Mân Côi trong tay bảo bối. Hắn muốn cái gì, nàng đều hội tìm kiếm nghĩ cách đi giúp hắn tìm đến. Nghe được Dương Vân Phàm chỉ là phổ thông hoa văn màu thuốc màu, nàng trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Lam Mân Côi nói xong, lập tức gọi điện thoại đi qua. Vài phút sau khi, liền có người vội vã đưa tới một bàn hoa văn màu dùng thuốc màu. Dương Vân Phàm cởi xuống chính mình y phục. Cầm xuống chính mình cái kia dế nhui hệ thống kính mắt. Cầm lấy thuốc màu. Đi đến trước gương. Tuyển ra mấy cái sắc thái. Rồi sau đó chen trên ngón tay bên trên. Tại trên mặt mình. Bôi ra từng đạo tươi đẹp lạnh lùng thuốc màu. Không chờ một lúc, một chương khủng bố mặt phượng thì xuất hiện tại hắn trên mặt. Quả nhiên là mặt phượng thật dọa người. A chương này mặt phượng rất thật vô cùng khủng bố muốn mạng. Đừng nói là Lam Mân Côi dạng này xinh đẹp nữ. Liền xem như hắn quyền thủ nhìn thấy chương này mặt phượng. Cũng đều bị giật mình. Khí thế lên bị hoàn toàn áp chế. Lam Mân Côi thấy thế. Không khỏi tán dương. Sư phó ngươi quả nhiên là cái cao nhân. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Cái này cái mặt ruột cũng không phải tùy tiện vẽ vời. Đây không phải là châu một cái bộ lạc tập tục. Mỗi một mở đầu mặt ruột đều có hắn đặc biệt hàm nghĩa. Dương Vân Phàm bây giờ cái này cái mặt ruột biểu thị là dũng khí. Bách chiến bách thắng. Đương nhiên, Dương Vân Phàm không phải lộ ra đến phát chán trang bức. Hắn họa mặt ruột chủ yếu mục đích chỉ là không muốn để cho người khác đem hắn nhận ra. Tương Đàm thành phố hoàn khố con cháu bên trong có rất nhiều người đều thích xem loại này không hạn chế tận đấu huyền anh ngầm. Dương Vân Phàm trước đó tham gia qua mấy lần tiệc rượu. Nhận biết không ít hoàn khố con cháu. Mục tiêu dễ thấy. Nếu như bị người trên lôi đài nhận ra. Vậy liền chơi đại phát. Nếu như bị Dương lão gia tử biết. Hắn chơi như vậy lớn. Đường đường một cách đại thiếu gia. Khi còn bé đi theo người khác lên núi học võ cũng liền thôi. Lớn lên. Xuống núi đến. Không làm việc cho tốt đi làm. Lại chạy tới đánh hắc quyền. Đoán chừng hắn đời này đừng nghĩ về Dương gia cho nên. Hắn trước kia thì tìm cho mình tốt đường lui. Tự xưng mặt ruột Diệp Đông. Lúc này muốn lên lôi đài. Họ cái mặt ruột. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Địa hạ quyền thủ bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao. Cho nên dẫn đến một số quyền thủ tinh thần dị thường. Có rất nhiều dở hơi. Thậm chí có người tại đánh quyền trước đó muốn uống một chén máu tươi cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Vân Phàm bất quá là họ cách mặt ruột so với những người kia bình thường nhiều. Gặp Dương Vân Phàm vẽ xong mặt ruột. Lam Mân Côi liền tiến lên phía trước nói. Đi thôi. Mặt phủ Diệp Đông tiên sinh. Ta dẫn ngươi đi gặp chúng ta tam gia. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Liền theo Lam Mân Côi từ một cách khác thông đạo ra ngoài. Đây là một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Ánh đèn u ám. Càng đi về phía trước. Bên ngoài cái kia nhị tư bên trong tiếng kêu to càng lớn. Hắn có thể nghe thấy chói tai tiếng hò hét âm. Những âm thanh này mang theo điên cuồng, mang theo huyết tinh. Đó là một loại đem sinh mệnh kích tình toàn bộ đều phát tiết ra ngoài chu lên. Lam Mân Côi ở phía trước dẫn đường. Bọn họ rất nhanh liền xuyên qua thông đạo. Dọc theo huyền đài đi đến một cái khác bên trong bao gian. Tam gia. Vị này là mặt ruột Diệp Đông huyên đệ. Trận thứ ba áp trục. Sẽ có hắn đến đại biểu chúng ta tham gia thi đấu. Lam Mân Côi lay động chính mình thướt tha thân thể. Đi đến ngồi tại ở giữa nhất một cái sắc mặt trắng nón trung niên nhân trước mắt. Tự nhiên ngồi vào trên đùi hắn. Rồi sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thon thon tay ngọc chỉ Dương Vân Phàm nói. Chỉ là. Làm tam gia con mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm. Dương Vân Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại bên cửa sổ lên tuyệt sắc mỹ nữ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vì kia tuyệt sắc mỹ nữ xoay đầu lại. Nàng nhẹ nhàng phủ một chút chính mình trên trán tóc mái. Mỉm cười. Nàng nụ cười này tựa hồ để cả phòng đều sáng lên. Xinh đẹp tuyệt luôn. Nàng gặp Dương Vân Phàm nhìn mình cằm chằm. Không khỏi nhíu lên tú lệ mi đầu. Nói. Vị này quyền thủ tiên sinh. Ngươi tại sao nhìn như vậy lấy ta bởi vì. Dung mạo ngươi rất giống ta lão bà. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này như ngọc giai nhân, ánh mắt hơi chậm lại, theo sau bỗng nhiên cởi mở cười rộ lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 11 chương 207 thật là một cái yêu tinh, chương 207. Thật là một cái yêu tinh, tuy nhiên nữ tử trước mắt này, nàng bề ngoài có một ít biến hóa. Tuy nhiên, nàng cái mũi so trước kia cao một chút, con mắt so trước còn lớn hơn một điểm. Giữa lông mày lên cũng nhiều một chút mỹ nhân trí. Khóe miệng so trước kia hơi hơi hướng phía dưới một số. Chợt nhìn, như trước kia hoàn toàn là tưởng như hai người. Thế nhưng là, nàng cái kia vũ mị đa tình khí chất, trên người nàng cái kia nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm, lại giống như quá khứ quen thuộc. Hồng tụ. Dương Vân Phàm im ắng há hốc mồm. Nhìn thấy miệng hắn hình, Lâm Hồng Tụ trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Trong lòng không khỏi nổi sóng chập trùng đứng lên. Cái kia một tiếng dung mạo ngươi rất giống ta lão bà. Để Lâm Hồng Tụ giống như uống say một dạng. Gương mặt bay lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Hạnh phúc đến không biết người ở chỗ nào. Gặp nữ tử trước mắt này trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Dương Vân Phàm lúc này mới cuối cùng xác định. Nàng cũng là Lâm Hồng Tụ, chỉ là Lâm Hồng Tụ thế nào bỗng nhiên về tương đàm còn có nàng bên cạnh mấy cái kia thực lực cường hãn mỹ nữ thủ hạ lại là thế nào chuyện mặt khác. Nàng thế nào lắc mình biến hóa thành thần long tập đoàn đại biểu, thần long tập đoàn là cái gì dạng quái vật khổng lồ. Dương Vân Phàm tại các nơi trên thế giới lúc thi hành nhiệm vụ đợi liền biết. Đây là một cái thần bí to lớn tập đoàn, toàn thế giới tựa hồ không có hắn không trên đất phương. Bây giờ thế giới thủ phủ sản nghiệp ở cái này to lớn tập đoàn trước mặt cũng là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Cái này từng cái vấn đề Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá, vô luận như thế nào, Lâm Hồng Tụ trở về đây là kết quả tốt nhất. Mấy tháng không thấy, Dương Vân Phàm trong lòng có vô số lời nói muốn nói với Lâm Hồng Tụ. Chỉ là dưới mắt, một bên cái kia Lâm Tam gia đang kỳ quái nhìn lấy nơi này tình huống. Dương Vân Phàm cũng biết, bây giờ không phải là theo Lâm Hồng Tụ ôn chuyện thời cơ tốt. Hắn lùi lại mấy bước, xoay đầu lại, hướng đi Lâm Tam gia bên này, nói: Tam gia, thật không có ý tứ. Vị tiểu thư kia thật sự là quá đẹp, cho nên ta thì nhìn nhiều vài lần. Tại chúng ta nông thôn, nhưng cho tới bây giờ không gặp được dạng này tiên tử một dạng mỹ nữ. Nghe vậy, Lâm Tam gia tuy nhiên trong lòng hổ nghi, trên mặt lại cười rộ lên. Nghe Hoa Hồng nói, Diệp Đông Huyên để thân thủ vô cùng đến, vẫn là từ trong quân đội xuất ngũ cao thủ. Thế nào hội luôn lạc tới ta Lâm mố người bên này đánh quyền cách này Lâm Tam gia vấn đề. Nói chúng tim đen. Vô cùng khó trả lời. Cũng may Dương Vân Phàm đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Hắn cười cười, khổ sở nói: Ta sách ít, khi còn bé đi theo sư phụ chạy khắp nơi. Sau đó sư phụ qua đời, ta thì đi làm lính. Chờ ta xuất ngũ mới phát hiện ta trừ sẽ đánh cái, giống như cái gì cũng không biết. Há, nguyên lai là dạng này à. Lâm Tam gia từ chối cho ý kiến gật gật đầu, bất quá trong lòng đối Dương Vân Phàm lần giải thích này là tuyệt đối không tin. Hắn chỉ là bởi vì trước mắt vị này Elise tiểu thư thích vô cùng quyền kích thi đấu, cho nên muốn cho đối phương lưu dưới một cái ấn tượng tốt, cho nên mới mời chào Dương Vân Phàm như thế cao thủ vì hắn đánh quyền. Trên thực tế, nơi này quyền kích thi đấu hắn là trang ra, hai bên đánh cược. Hắn ở giữa thao túng tỷ lệ đặt cược, quả thực kiếm bổn không lỗ. Cho nên, dưới tình huống bình thường cũng không cần mời chào cái gì cao thủ. Có như vậy một hai người cao thủ chấn tràng tử thì đầy đủ. Vị này Diệp Đông tiên sinh, ngươi trên mặt mặt ruột, nhìn vô cùng đặc biệt. Ta bản thân cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể hay không hàn huyên với ngươi trò chuyện lúc này. Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên đứng lên, ưu nhã chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm bên người, hiếu kỳ nhìn lấy trên mặt hắn mặt ruột, cười nói. Nói Lâm Hồng Tụ còn đối Lâm Tam gia nháy mắt mấy cái, nói: Lâm Tam gia, có thể hay không để cho ta mượn ngươi vị này thủ hạ phiếm vài câu. Đối với vị này đại kim chủ yêu cầu, Lâm Tam gia đương nhiên sẽ không đồng ý. Bận bịu cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Khó được Elise tiểu thư có cái này hào hứng, ta muốn Diệp Đông huyên để hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi nói đúng không? Diệp Đông huyên để Dương Vân Phàm ngô ngơ cười một tiếng, nói đương nhiên rồi. Như thế xinh đẹp tiểu thư tìm ta nói chuyện phiếm, ta nằm mơ đều nguyện ý đây. Ta muốn cự tuyệt, há không phải người ngu sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Rồi mới, nàng xoay người sang chỗ khác, đi đến bên cạnh cửa sổ, xa cách mình mấy cái bảo tiêu, còn có Lâm Tam gia những người kia. Dương Vân Phàm đi theo nàng phía sau, hít thở một hơi thật sâu, tựa như là bởi vì muốn nói chuyện với đại mỹ nữ, tâm tình có chút khẩn trương. Đi vào bên cạnh cửa sổ, Lâm Hồng Tụ nhìn qua ngoài cửa sổ tràng cảnh. Đó là một cái đại sảnh, trung gian có một cái dùng lưới sắt vây quanh, ước chừng 50 mét vuông địa phương là đêm nay lôi đài. Mà tại bốn phía lôi đài đã sớm tràn ngập áo mũ chỉnh tề nam nhân, ăn mặc phong quang diễm lệ rung động lòng người nữ nhân. Lúc này bọn họ biểu lộ điên cuồng, cởi xuống âu phục, lấy xuống kính mắt, ném đi hết thảy ban ngày ngụy trang. Những nam nhân kia lại tới đây ôm mỹ nữ, uống từng ngụm lớn tửu, khàn giọng kiệt lực hò hét trợ uy, giống bát phụ lớn tiếng mắng chửi người, hung hăng hướng trên mặt đất nôn nước bọt. Rượu cồn, nữ nhân, mùi máu tươi. Ở chỗ này, bọn họ lộ ra tối nguyên thủy bản tính kỳ lân. Ngươi tại sao hội tới nơi này? Lâm Hồng Tụ để Dương Vân Phàm cúi đầu xuống, dối ra nàng cái kia như ngọc một dạng trắng nón hành lá ngón tay, vuốt ve Dương Vân Phàm trên mặt mặt ruột, tựa như đối với hắn mặt ruột tình có độc chung. Trên thực tế, nàng là ôn nhu dùng đầu ngón tay đang vuốt ve Dương Vân Phàm khuôn mặt. Là vì ở bên ngoài nữ nhân kia sao? Lâm Hồng Tụ nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt nhìn đến trong đám người có chút tâm thần bất định bất an Đường Phỉ Phỉ. Nàng trong lời nói không có ăn dấm vị đạo, ngược lại có chút chế nhạo. Nàng đôi mắt đẹp trắng liếc một chút Dương Vân Phàm. Ăn vị đạo, ta mới rời khỏi một tháng, ngươi thời điểm nào lại nhận biết một cách mới nữ nhân? Mà lại nữ nhân kia nhìn tựa hồ rất lợi hại, thiếu tiền, còn có một cách nằm viện đệ đệ. Chỉ là lấy kỳ lân thân phận của ngươi cùng tài phú, không đến nỗi vì mấy chục vạn khuất thân cho người ta làm tay chân kiếm tiền sao? Lâm Hồng Tụ nháy mắt mấy cái, tràn ngập hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng biết Dương Vân Phàm làm sự tình có đôi khi thiên mã hành không, phóng túng không bị trói buộc, căn bản không quản người khác thế nào nhìn. Hắn sẽ chỉ dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề, đồng thời hưởng thụ loại phương thức này mang đến khoái lạc. Một cách tiện tay thì có thể đưa cho chính mình giá trị mấy chục triệu châu báu. Con mắt đều không nháy mắt một chút nam nhân, một cách có thể làm lấy mấy ngàn người, không để ý đảm nhiệm mặt mũi nào mời nàng lưu lại không muốn đi. Đồng thời còn vì này lên mạng đường đầu để nam nhân. Nàng còn có thể đối với hắn có bất kỳ trách móc nặng nề sao? Đối mặt Lâm Hồng Tụ hỏi thăm, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi có chút do dự. Hắn cười khổ nói, ngươi sẽ không muốn biết nguyên nhân. A, Lâm Hồng Tụ than nhẹ một tiếng, quả nhiên không hỏi. Lần này đến phiên Dương Vân Phàm hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ngươi thật không muốn biết? Ta rất nhớ biết rõ đường A. Thế nhưng là, ta nhìn kỳ lân ngươi thật giống như không muốn nói cho ta, cho nên ta thì không hỏi nha. Lâm Hồng Tụ hờn dỗi ngữ khí, ngô ngơ trả lời, để Dương Vân Phàm không khỏi muốn đem Lâm Hồng Tụ một thanh kéo vào trong ngực, thật tốt yêu thương một phen. Cái yêu tinh này luôn luôn như thế trêu chọc chính mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 208 tài đại khí thô. Chương 208 tài đại khí thô tính toán. Ngươi như thế thông minh, coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ biết. Cho nên ta còn là để cho ngươi biết đi. Dương Vân Phàm đối mặt Lâm Hồng Tụ cái kia như nước một dạng ánh mắt, cuối cùng nhìn không được thở dài một tiếng nói, thực ta là vì khinh tuyết. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Hồng Tụ ánh mắt lấp lóe một chút. Toát ra một tia mãnh liệt đề phòng. Còn có một tia rõ ràng ghen ghét ý vị. Dương Vân Phàm đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Hắn nhìn một chút người khác. Phát hiện bọn họ vì ngăn ngừa Lâm Hồng Tụ không vui. Đều cách xa xa. Không dám nghe bọn họ nói chuyện. Thế là Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Ngươi đi sau khi phát sinh rất nhiều chuyện. Khinh Tuyết liên tục hai lần kém chút mất mạng. Ta hoài nghi sau lưng hắc thủ theo Lâm Tam gia có quan hệ. Cho nên tìm người làm thân phận giả. Giả dạng làm một cách nông thôn đến dế nhui kẻ lỗ mãng. Cố ý trà trộn vào đến. Cũng là muốn điều tra một chút. Lâm Tam gia biết bao nhiêu sự tình nguyên lai là dạng này. Lâm Hồng Tụ gật gật đầu. Theo sau ngẫm lại. Liền hì hì cười nói. Kỳ Lân. Nếu không ta giúp ngươi cha A hiện tại. Bọn họ đều coi ta là đại tài chủ đây. Ta coi như muốn trên trời mặt trăng. Bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp giúp ta lấy xuống. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Dương Vân Phàm cười cười. Có chút kỳ quái nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Trêu vẹo nói. Ngươi không phải luôn luôn ghét nhất Khinh Tuyết sao? Nàng thế nhưng là ngươi tình địch ai? Ngươi không phải hẳn là ngóng trông nàng qua không được khá sao? Thế nào nguyện ý giúp nàng? Ta là không thế nào thích nàng. Lâm Hồng Tụ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ánh mắt lộ ra một tia kéo dài tình nghĩa. Ôn nhu nói. Nhưng ai để cho ta như vậy thích ngươi đâu? Ta giúp ngươi. Chỉ là muốn để ngươi vui vẻ. Có thể theo Diệp Khinh Tuyết không có cái gì quan hệ. Hồng Tụ. Nghe vậy. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi tuôn ra một loại không khỏi chua xót. Nhìn qua Lâm Hồng Tụ cái kia kiểu diễm như hoa dung nhan. Trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Trên đời này lại có một nữ nhân có thể yêu chính mình yêu như vậy sâu. Âm đúng lúc này. Phía bên ngoài cửa sổ. Thân thể mặc màu đỏ quần quyền thủ. Nhất quyền thân thể mặc màu đen quần quyền thủ. Đánh ngã xuống đất. Máu tươi từ cái kia màu đen quần quyền thủ miệng bên trong phun ra ngoài nhất quyền ca. O nhìn thấy tràng diện này, dưới đài người nhất thời phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Những người này tựa như ra thích bạo lực. Ra thích huyết tinh tràng diện. Trông thấy loại tràng diện này tựa như có thể để bọn hắn hưng phấn giống như. Cái kia màu đen quần quyền thủ bị một cái trọng quyền đập trúng đầu bịch một tiếng thảm ngã xuống đất. Mà cái kia oanh sắc quần quyền thủ không có một chút muốn dừng tay ý tứ. Bỗng nhiên gào thét một tiếng. Như cái đại tinh tinh một dạng. Hai cái bưu hắn cùng cực cánh tay. Lập tức đem trước mắt đánh máu me khắp người nam tử cho cứ thế mà giơ lên. Moa lên đánh chết hắn dạng này kình bạo tràng diện. Lại một lần nữa để toàn trường điên cuồng. Oanh một tiếng. Cái kia bị giơ lên quyền thủ tươi sống bị vậy hắn hung hăng ném ở phía dưới lôi đài. Gây nên một trận sóng to gió lớn. Kích thích thoải mái bảo đánh thật hay. Chính là như vậy đánh chết hắn dưới đài người căn bản không có người chú ý cái kia quyền thủ bị đánh chết không. Bọn họ chỉ là vì cái kia thắng một phương lớn tiếng khen hay. Gọi. Mà cái kia bị đánh ngã trên mặt đất hắc phương tuyển thủ thì là không biết sống chết nằm trên lôi đài. Qua thật lâu mới bị hai cái công tác nhân viên kéo chó chết một dạng. Kéo ra ngoài. Nhìn qua thảm liệt như vậy tràng diện, Dương Vân Phàm cau mày một cái. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì kẻ ba phải biết những này quyền thủ đều là tự mình lựa chọn làm cái này. Nhập hành, lấy tiền, sống hay chết trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Trên cái thế giới này, người đáng thương quá nhiều. Cần đồng tình người cũng quá nhiều, Dương Vân Phàm đồng tình tâm ngược lại là không có như vậy tràn lan. Mà tại hắn một bên Lâm Hồng Tụ, ánh mắt càng là lạnh nhạt, phảng phất nhìn quen loại này sinh tử tràng diện. Elise tiểu thư, ta quyền thủ. Thực lực như thế nào đúng lúc này? Lâm Tam gia gặp Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ giống như có lẽ đã nói dứt lời. Đều đang nhìn trận đấu quyền anh. Liền chậm rãi đi đến hai người phía sau. Đối Lâm Hồng Tụ cười nói. Lâm Hồng Tụ nghe được Lâm Tam gia thanh âm. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Khen. Nguyên lai cái kia phe đỏ quyền thủ. Là Tam gia thủ hạ. A Tam gia thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc. cái này quyền thủ thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm. Vừa rồi nhất quyền hẳn là đánh ra 300 kg trình độ, đều đem cái kia tráng hán cho đánh bay. Nghe vậy, Lâm Tam gia tràn đầy kinh ngạc, rồi sau đó tán thán nói: Elise tiểu thư thật sự là hảo nhãn lực a. Ta cái này thủ hạ ngoại hiệu gọi trọng pháo, tại bình thường huấn luyện thời điểm, thế nhưng là có thể đánh ra 500 kg quyền lực cao thủ đương nhiên. Trận đấu thời điểm, hắn không thể hoàn toàn phát huy, chỉ có thể đánh 300 kg khoảng chừng. Lâm Hồng Tụ nhấp nhấp hơi hơi một chút cười nói: ta tại châu Âu không có cái gì sự tình, thường xuyên lại nhìn coi quyền đánh thi đấu. Có điều châu Âu bên kia trận đấu quyền anh theo hoa hạ không giống nhau lắm. Bên kia so sánh dã man tới tới đi đi, nếu không phải là ôm ngã, ngược lại là không có nơi này đẹp mắt. Elise tiểu thư ra thích liền tốt. Hôm nay ta cho Elise tiểu thư chuẩn bị 3 trận đặc sắc trận đấu quyền anh. Mà cái này 3 trận, ta đều sẽ để ta thủ hạ lợi hại nhất quyền thủ xuất chiến. Cam đoan mỗi trận đều bị Elise tiểu thư thấy qua nghiện. Lâm Tam gia cười cười, rồi sau đó hắn đánh một cái búng tay, đối phía sau một tiểu đệ nói: quá, phân phó bọn họ. Trận thứ 20 phút đồng hồ sau bắt đầu ép đối phương thắng. Tỷ lệ đặt cược 1 giờ 3 phút. Ép chúng ta thắng, tỷ lệ đặt cược 2 giờ 1 phút. Cái này tỷ lệ đặt cược xem xét cũng là ép đối phương quyền thủ so sánh kiếm lời. Mà ép Lâm Tam gia thủ hạ, cái kia thắng được liền thiếu đi. Cái này tỷ lệ đặt cược đại biểu Lâm Tam gia đối với dưới tay mình quyền thủ lòng tin tuyệt đối. Dù sao, nếu như sở hữu quần chúng đều qua ép đối phương quyền thủ, nếu là thua, Lâm Tam gia nhưng là muốn bồi làm quần. Biết Tam gia bất quá, cái kia thủ hạ đối với Lâm Tam gia mệnh lệnh ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Xoay người một cách thì đi ra cửa hạ mệnh lệnh. Quay đầu, Lâm Tam gia đối Lâm Hồng Tụ cười nói: chỉ xem trận đấu huyền anh có chút nhàm chán, Elise tiểu thư muốn hay không chơi hơn mấy đêm. Lâm Hồng Tụ đôi mắt đẹp nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, mỉm cười nói: vừa rồi ta cùng vị này mặt phượng Diệp Đông tiên sinh nói mấy câu, cho nên ta đối với hắn rất có lòng tin. Trận thứ 2 ta thì không ép. Đến nỗi trận thứ 3, ta chuẩn bị cầm 10 triệu đô la Mỹ đi ra ép tại vị này Diệp Đông tiên sinh trên thân. Dương Vân Phàm nghe vậy sững sờ, theo sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: cảm ơn Elise tiểu thư tín nhiệm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Đã Diệp tiểu thư như thế coi trọng ngươi, chờ một chút có thể phải thật tốt nỗ lực thắng được xinh đẹp một điểm. Lâm Tam gia đối Dương Vân Phàm trịnh trọng nói. Lâm Hồng Tụ vậy mà xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đổ quyền, ngược lại để Lâm Tam gia hơi kinh ngạc đối phương đại thủ bút. Nếu như trước mắt cái này mặt phượng Diệp Đông là cái thành danh đắt lâu quyền thủ, vị này Elise tiểu thư đối với hắn có lòng tin, cái kia ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cái này Elise tiểu thư vậy mà liền tiện tay lấy ra 10 triệu đô la Mỹ cược hắn thắng. Cái này đến là đối tên tiểu tử trước mắt này có lòng tin tuyệt đối đâu. Còn là căn bản không đem tiền xem như tiền a. Lâm Tam gia muốn nửa ngày không nghĩ thông, chỉ có thể làm Elise tiểu thư tài đại khí thô, căn bản không quan tâm này 1.000.000 đô la Mỹ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 11 chương 209 lão bằng hữu, chương 209 lão bằng hữu. Vừa nghĩ như thế, Lâm Tam gia đối theo Thần Long tập đoàn hợp tác thì càng chờ mong. Dù sao, một người thay mặt liền có thể tiện tay xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đi chơi. Cái này Thần Long tập đoàn nhìn tựa hồ xa so với trong truyền thuyết muốn có tiền a. Bất quá, Elise tiểu thư có thể không đem tiền xem như tiền, hắn Lâm Tam gia lại không thể để Elise tiểu thư thua. Đối phương thua tiền là chuyện nhỏ, có thể nếu là bởi vì thua tiền ý xấu tình ảnh hưởng Thần Long tập đoàn cùng hắn Lâm gia hợp tác, vậy hắn liền xui xẻo. Nghĩ tới đây, Lâm Tam gia đối Lam Mân Côi vẫy tay nói: hoa hồng, Trận thứ ba, đối thủ của chúng ta là ai? Lam Mân Côi lật một cách trong tay y bát, bên trong có đêm nay trận đấu Huyền Anh tuyển thủ sở hữu tư liệu. Nàng lật đến cuối cùng nhất một tờ, xem hết sở hữu giới thiệu, cổ họng có chút càn chát chát nói: lần này đối thủ là Utsaina huyền thủ Abu. Abu nghe vậy, Lâm Tam gia cũng là những mày, liếm liếm bờ môi, gian khó nói: cái này Abu có phải hay không lần trước đem lão hổ đánh phế cái kia Lam Mân Côi? Nhìn một chút Abu tư liệu, rất lợi hại, không nguyện ý gật đầu nói: vâng, cái này Abu là nước Nga Siberia trải huấn luyện đi ra huyền thủ, đã từng sáng tạo kỷ lục đánh ra qua 50 trận ca. Đối thủ chiến tích, cái này phiền phức. Lâm Tam gia miệng có chút đắng chát đứng lên, bởi vì cái này Abu thật sự là quá mạnh, đã sớm là thành danh đã lâu huyền thủ, thế nào có thể là trước mắt cái này nông thôn đến dế nhui kẻ lỗ mãng có thể đối phó? Thế nhưng là Elise tiểu thư đều đã nói ra miệng, chẳng lẽ mình muốn nói cho nàng, để cho nàng khắc ép người một nhà thắng sao? Lời này Lâm Tam gia có thể nói không nên lời, đây không phải đánh chính mình mặt sao? Cho nên lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện trận thứ ba phát sinh kỳ tích. Lúc này hắn thậm chí đều không khát vọng thắng tiền, chỉ cầu Dương Vân Phàm đừng thua quá khó nhìn. Abu một bên khác, nghe được Abu cái tên này, Dương Vân Phàm cũng có chút sửng sốt, bởi vì cái này Abu hắn không nhưng nghe nói qua, hơn nữa còn gặp qua. Cái kia Abu lúc trước đã từng là nước Pháp ngoại tịch quân đoàn một cái lính đánh thuê, bọn họ cùng một chỗ chấp hành qua hộ tống Ả Rập vương tử rời đi xa thần nhiệm vụ, cũng coi là sóng vai hợp tác qua chiến hữu. Lúc đầu cái này Abu chấp hành xong nhiệm vụ sau liền chuẩn bị về Utsaina dưỡng lão, ai biết hắn về nước thời điểm phát hiện mình thê tử bởi vì chiến tranh vấn đề chết tại Utsaina bạo loạn bên trong. Kết quả cái này Abu trực tiếp giết chết mấy trăm đám côn đồ, tại Utsaina cũng không ở lại được. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này Abu lại về nước Pháp làm lính đánh thuê, ai biết hắn ngoài dự liệu xuất hiện tại Hoa Hạ lòng đất Hắc Quyền trên lôi đài. Nguyên lai cái này Abu chạy tới Hoa Hạ đánh Hắc Quyền, trách không được mai danh ẩn tích. Dương Vân Phàm tâm lý âm thầm nghĩ tới, có điều đồng thời trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu: đến là cái gì người vậy mà có thể thu phục Abu loại này sói hoang? Giúp hắn đánh Hắc Quyền trong nước có bản sự này người tựa hồ không thấy nhiều. Đối với đêm nay đối thủ, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Ngược lại là hắn đối với cái kia làm cho Abu giúp hắn đánh Hắc Quyền người quan tâm hơn một điểm. Hắn gặp qua cái kia Abu đánh quyền, tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ. Có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, hắn thực lực một mực kẹt tại hậu thiên điên phong cảnh giới bên trên. Bất quá Utsaina người thân thể tố chất theo nước Nga mao hùng không sai biệt lắm, bạo phát lực cùng sức bền bỉ đều là nhất lưu, xa hoàn toàn không phải người da vàng có thể so sánh với. Cái này Abu lực lượng tại mao hùng bên trong đều là nhất lưu, đối đầu tiên thiên cao thủ cũng không mất mát gì. Đông một tiếng chiêng trống gõ vang, đúng lúc này bên ngoài trận thứ hai trận đấu Huyền Anh bắt đầu. Mà lúc này có một người mặc âu phục phục vụ sinh bộ dáng người đi tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm trên mặt cái kia giữ tợn mặt phượng, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng, cúi đầu cung kính nói: phượng ca, mời xuống dưới chuẩn bị đi, trận thứ ba lập tức liền muốn bắt đầu. Dương Vân Phàm nhìn một chút Lâm Hồng Tụ, liền đối với Lâm Tam gia gật đầu một cái, trầm mặc vô cùng đi theo cái kia phục vụ sinh đi ra ngoài. Dương Vân Phàm trên mặt thoa thuốc màu, liền xem như bình thường quen đi nữa tất người khác, chỉ cần hắn không nói lời nào liền sẽ không bị phát hiện. Hắn nhìn lấy bốn phía trên khán đài khàn giọng kiệt lực nam nam nữ nữ, trong những người này có không ít là Diệp Khinh Tuyết trong nhà biểu huynh đệ, ngẫu nhiên cũng tới trong nhà ăn bữa cơm. Tuy nhiên theo Dương Vân Phàm chưa quen thuộc, nếu là Dương Vân Phàm không hóa trang nhất định có thể nhận ra. Phượng ca, ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút, bọn họ đánh xong thì đến phiên ngươi bên trên. Cái kia phục vụ sinh ngược lại là rất lợi hại, cẩn thận nói với Dương Vân Phàm nơi này quy củ, sợ Dương Vân Phàm không biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không nói gì. Trên mặt lộ ra túc sát thần sắc, cái kia phục vụ sinh nhất thời cảm giác được bên người không khí ngưng kết một dạng, để hắn kinh hồn bạt vía, không khỏi cách Dương Vân Phàm xa một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện cách đó không xa có một nhóm lớn người đi tới. 10 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, Trúc Tinh cùng Nguyệt vây quanh hai người. Bên trong một cách là ăn mặc một thân trang phục bình thường, giữ lại đầu đinh, vô cùng tinh thần nam tử. Hắn nhìn chừng 30 tuổi. Một cặp vô cùng khôn khéo có thần con mắt. Nhìn về phía người khác lúc, ánh mắt như đao, phảng phất có thể xâm nhập nhân tâm. Xem xét cũng là loại kia ngàn dặm mới tìm được một nhân vật kiêu hùng. Mà tại bên cạnh hắn, có một cái vóc người giống như là một đầu gấu ngựa một dạng khôi ngô, ăn mặc màu đen quần, khoác trên người lấy một kiện rất lớn huyền thủ y phục, dáng người mười phần kình bạo nam tử. Nam tử này cũng là đầu đinh. Hắn có một trương mười phần lạnh lùng mặt, lạnh lùng đến khiến người ta nhìn không ra tốt trên mặt hắn mảy may biểu lộ, tựa như là một khối chôn sâu đất tuyết đại giống như hòn đá. Nam tử này có người da trắng đặc thù đảo học mặt, sống mũi mười phần cao, vô cùng thích ứng nước Nga giá lạnh mùa đông. Hắn hốc mắt hãm sâu, hai mắt sáng ngời có thần, xương gò má đặc biệt lồi ra. Nếu là có xem tướng người nhìn thấy cái mặt này, nhất định sẽ làm cho người cẩn thận mới là tốt, không nên tùy tiện tiếp xúc người này. Bởi vì loại này mặt chính là thất sát chi tướng, nếu là mệnh không rất cứng, gặp được loại này có thất sát chi tướng người, hơn phân nửa muốn rủi ro thủ thương a bu. Nhìn thấy người này, Dương Vân Phàm con mắt liền mị mị. Bởi vì người này chính là a bu, tuy nhiên có đã nhiều năm không có gặp, nhưng là Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra hắn. Không có cái gì ngoài ý muốn, hắn đối đầu a bu nhất định là chắc thắng cuộc diện. Dương Vân Phàm là ra thích chơi, cũng ra thích náo nhiệt, nhưng hắn lại không phải người điên, cũng không phải người ngu. Nếu là biết có nguy hiểm tính mạng, hắn mới sẽ không qua đánh. Dương Vân Phàm thật đang tò mò là cái kia a bu bên cạnh nam tử, có như thế nhiều thủ hạ, còn có thể thu phục a bu dạng này sói hoang. Chính mình trước đây thế mà chưa từng nghe qua người này hắn đến là cái gì địa vị. Dương Vân Phàm tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 210 quyền hoàng a bu, chương 210 quyền hoàng a bu. Trên lầu phòng bên trong, Lâm Hồng tụ tay phải giơ ly rượu đỏ tử, tựa tại trên cửa sổ, tay trái kéo lấy tay mình khuỷu tay, ánh mắt một mực thâm tình chậm rãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này nàng phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt biến hóa, thế là liền theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời nàng cau mày một cái, nói: Lâm Tam gia, những là đó cái gì người cũng là ngươi khách nhân sao? Ngược lại là thật lớn khí phái a. Lâm Tam gia nghe được Elise tiểu thư ngữ khí bất mãn, tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng đi tới. Hắn vậy mà cũng tới nguyên lai a bu là dưới tay hắn, thật sự là tính sai. Làm Lâm Tam gia nhìn thấy lôi đài thi đấu đối diện a bu một đám người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Hồng tụ đương nhiên chú ý tới Lâm Tam gia sắc mặt biến hóa, không khỏi kỳ quái nói: Thế nào cái gì người vậy mà làm cho Lâm Tam gia ngươi khẩn trương như vậy? Ngược lại để ta hiếu kỳ vô cùng, không biết có thể hay không nói cho ta biết chứ? Lâm Tam gia nở nụ cười khổ nói: Không dối gạt Elise tiểu thư, những người này lai lịch có chút khó mà nói. Đã Lâm Tam gia cảm giác không được khá nói, vậy cũng không cần nói cho ta biết. Ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cũng không muốn cho Tam gia ngươi khó xử. Lâm Hồng tổ ngữ khí biến đổi, trở nên lạnh như băng. Elise tiểu thư tuyệt đối không nên hiểu lầm. Nhìn thấy Lâm Hồng tổ sắc mặt trở nên âm trầm, nhất thời Lâm Tam gia thì hoảng hốt. Hắn bận bịu giải thích nói: Không phải ta không muốn nói, chỉ là sợ nói cho Elise tiểu thư, vì ngài mang đến phiền phức. Bất quá, Elise tiểu thư chỉ cần không nói cho người khác biết, hẳn là cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Gặp Lâm Hồng Tụ sắc mặt hòa hoãn không ít, Lâm Tam gia âm thầm buông lỏng một hơi. Nói, cái kia ở giữa nhất nam tử, hắn gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ hơi hơi nhấm nuốt một chút cái tên này, Lâm Hồng Tụ khẽ trao mày, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm, nhìn về phía Lâm Tam gia, thấp giọng nói, Diệp gia, hắn là Hoa Hạ kinh thành cái kia người Diệp gia không tệ. Lâm Tam gia gật gật đầu. Vậy mà ở chỗ này đụng tới Diệp gia con cháu, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Nghe nói người Diệp gia cùng Phật Quốc Bà La Môn giáo có chút liên lạc, cũng không biết là thật là giả. Gặp Lâm Tam gia thừa nhận, Lâm Hồng Tụ trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, có chút không xác định chính mình lần này lại về tương đàm kết quả là tốt là xấu. Lâm Hồng Tụ nhìn qua dưới cửa sổ cái kia bên cạnh lôi đài một bên Diệp Vũ, ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Qua một hồi lâu, Lâm Tam gia gặp Lâm Hồng Tụ đều không nói gì, liền đề nghị Elise tiểu thư, trận thứ ba trận đấu Huyền Anh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ngài có muốn hay không đi tới mặt khoảng cách gần nhìn một chút? Trận đấu Huyền Anh khoảng cách gần một chút lời nói, nhìn so sánh rõ ràng. So sánh có ý tứ, Lâm Hồng Tụ từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, cũng tốt, ta vừa vặn cảm thấy tại trong phòng có chút nhàm chán. Abu thế nào nói cũng là đệ nhất cách đấu cao thủ, hẳn là có thể mang đến cho hắn một điểm khó khăn đi. Ách, Lâm Tam gia nghe vậy nhất thời có chút xứng sờ. Qua rất lâu, hắn mới ý thức tới Elise tiểu thư miệng bên trong hắn cũng là vừa rồi cái kia dế nhui kẻ lỗ mãng. Hắn có chút rất là kỳ lạ, thế nào vẻn vẻn chỉ nói mấy câu, vị này cao quý vô cùng Elise tiểu thư thì đối cái kia dế nhui kẻ lỗ mãng có ấn tượng tốt. Mà lại, nàng nơi nào đến lòng tin, vậy mà lại cho rằng cái kia kẻ lỗ mãng tất thắng. Phải biết, đối thủ thế nhưng là đã từng liên tục 50 trận ca. Đối thủ Huyền Hoàng Abu A, cái kia kẻ lỗ mãng tính toán cái gì đồ vật, hắn được không bất quá. Lâm Tam gia hiện tại có chuyện nhờ với Elise tiểu thư, ngược lại là không có trực tiếp phản bác nàng lời nói, chỉ là tâm lý khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Tạm thời vứt bỏ trong lòng nghĩ phương pháp, Lâm Tam gia chậm rãi đi tại Lâm Hồng Tụ trước đó, đối nàng ra hiệu nói, Elise tiểu thư, mời tới bên này. Lâm Hồng Tụ gật gật đầu, liền nhấc lên váy áo chuẩn bị xuống lầu. Tiểu thư chờ một lát. Nhất thời, Lâm Hồng Tụ bên người mấy cái tóc vàng mắt xanh đẹp nữ bảo tiêu giữ im lặng đi tại Lâm Hồng Tụ phía trước, vì nàng mở đường, chờ xác nhận an toàn mới khiến cho Lâm Hồng Tụ xuống lầu. Những này gái Tây bảo tiêu thật đúng là chuyên nghiệp, so trong nước quả nhiên muốn mạnh hơn không ít. Lâm Tam gia tại Lâm Hồng Tụ phía sau yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng có chút hâm mộ. Gặp Lâm Hồng Tụ xuống lầu, Lâm Tam gia chống long đầu trượng cũng chậm chậm đi xuống dưới. Hắn đi đứng trước kia nhận qua thương tổn, bây giờ đi trên đường khập khiễng, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Hắn những cái kia thủ hạ đành phải chậm rãi đi theo hắn phía sau. À bộ, trạng thái làm sao? Có lòng tin sao đối thủ của ngươi? Họ một cái mặt ruột, nhìn ngược lại là rất đáng sợ. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, khí định thần nhàn. Bên cạnh hắn là 10 cái cường tráng đại hán, đem hắn trúc tinh cùng nguyệt vây vào giữa. Hắn vị trí tiếp cận nhất lôi đài, là toàn trường chú ý tiêu điểm. Mà hắn tựa hồ là rất lợi hại hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, lúc này trên mặt càng là thần thái phi dương. Sắc mặt lạnh lùng Abu nhìn trầm mặc ít nói, hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng bên kia Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên mặt mặt phượng nhìn khủng bố cùng cực, thế nhưng là Abu ánh mắt lại là không đồng với chung. Hắn gật gật đầu, dùng không lưu loát tiếng Hoa nói, giả vờ giả vịt người, đại đa số không chịu nổi một kích. Nghe vậy, Diệp Vũ trên mặt thì là lộ ra hết sức hài lòng nụ cười. Hắn vỗ vỗ cái này út sai na trắng hắn bả vai. Cười to nói. Rất tốt, ta chính là thích ngươi này tấm kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Chờ một chút, ta ép. Diệp Vũ vốn muốn nói ép cái 10 triệu tại Abu trên thân cược hắn thắng. Nhưng là bỗng nhiên mày nhíu lại nhăn hỏi bên cạnh một người mặc âu phục đánh lấy cà vạt. Chứng chạc đàng hoàng ăn mặc. Thoạt nhìn như là thư ký người. Nói. Lưu Tam. Trận thứ 3 tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu, cái kia gọi Lưu Tam người lúc này nóng đầu đầy mồ hôi. Không khỏi chà chà. Nói. Thiếu ra. Trận thứ 3 tỷ lệ đặt cược là. Ép à bộ. 3 giờ 1 phút. Ép cái kia cái mặt vượt Diệp Đông, 1 giờ 3 phút. A xem ra cái kia Lâm Lão Tam đối dưới tay mình lòng tin rất đủ a. Diệp Vũ nghe được cái này tỷ lệ đặt cược, lại là cười rộ lên. Chỉ là, Lưu Tam nghe được lời này, lại là sững sờ. Kỳ quái nói, thiếu gia ngài nói phản a, rõ ràng Abu mới là đứng đầu a. 3 giờ 1 phút, cái này tỷ lệ đặt cược có thể là tuyệt đối đứng đầu a. Abu thực lực hẳn là viễn siêu cái kia cái mặt vượt Diệp Đông. Không phải vậy, cái này tỷ lệ đặt cược có thể thì không phải như vậy. Diệp Vũ lại là khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi bày ra địch lấy yếu, nếu như gia hỏa kia thực lực rất yếu, hắn có thể đánh áp chục trận này sao, bằng vào ta đối Lâm Lão Tam giải. Cái này cái mặt vượt Diệp Đông nhất định hết sức lợi hại. Không thể so với Abu yếu bao nhiêu. Nhưng là, hắn là cái tân nhân, không có đánh qua trận đấu. Cho nên tỷ lệ đặt cược coi như lại thấp, cũng sẽ không để người kỳ quái. Đây chính là Lâm Lão Tam gian trá địa phương. Hắn là nhà cái nha, tỷ lệ đặt cược có thể tự mình nhìn lấy chơi. Ván này, bên ngoài nhìn Abu là đứng đầu. Cho nên những cái kia có từ trung tâm lý dân cờ bạc, liền sẽ đem đồng tiền lớn đặt ở Abu trên thân. Dạng này tỷ lệ đặt cược thấp, coi như Abu thật thắng, hắn Lâm Lão Tam cũng thua không bao nhiêu. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn một chút mặt không biểu tình mặt ruột cười lạnh, cần phải là bảo lãnh. Hắn Lâm Lão Tam coi như kiếm lời phát hắn gian trá thì gian trá ở chỗ này. Coi như có người biết hắn ý nghĩ, có thể đại đa số người vẫn là sẽ đem đồng tiền lớn đặt ở Abu trên thân. Cái kia Lưu Tam nghe đến đó, tưởng tượng đúng là dạng này, không chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Thiếu gia anh danh tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 211 gia thích không rời chương 211. Gia thích không rời bất quá. Bản thiếu gia coi như biết Lâm Lão Tam dự kế. Có thể bản thiếu gia càng tin tưởng mình người thực lực nói. Diệp Vũ phun một bãi nước miếng nói. Người người đều nói Lâm Lão Tam gian trá, thế nhưng là. Bản thiếu gia còn thì thật không tin cái này tà. Quá. Tại Abu trên thân ép cái 10 triệu vừa dứt lời. Đúng lúc này, Diệp Vũ chợt thấy một cái đẹp không ra cái gì nữ nhân từ cửa thông đạo chậm rãi đi tới. Nữ nhân kia trước sau có 4 cái tóc vàng mắt xanh, dáng người ngạo nhân gái Tây bảo tiêu. Chỉ là mấy cái này gái Tây liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Có thể mấy cái này gái Tây tuy nhiên xinh đẹp, có hấp dẫn người tư bản. Có thể cùng trung gian cái kia ăn mặc màu đỏ lễ phục xã hội. Ở ngực cài lấy một cái phỉ thúy hồ điệp. Cuộn lại mỹ nhân búi tóc tuyệt sắc nữ tử so ra. Tựa như là mặt đất bùn đất cùng trên trời thải hà ở giữa chinh lệch ta dựa vào nữ nhân này. Diệp Vũ kìm lòng không được đứng lên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tụ. Tay lại là lung tung vỗ bên cạnh Lưu Tam bả vai. Nói. Nữ nhân này là ai qua? Cho bản thiếu gia điều tra ra vận dụng hết thảy quan hệ, hết thảy tư nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cho bản thiếu gia điều tra ra bản thiếu gia, nhất định muốn đạt được nàng. Lâm Hồng Tụ vừa ra trận, liền có thể cảm giác được bốn phía nam nhân ánh mắt đều tham lam chú ý đến trên người nàng. Loại kia tham lam, ái mộ, trần trụi dục vọng ánh mắt cơ hồ muốn đem Lâm Hồng Tụ nuốt vào một dạng. Bất quá, những ánh mắt này, Lâm Hồng Tụ đã sớm thói quen. Nàng bình tĩnh đi đến Dương Vân Phàm trước người. Mắt chứa ý cười nhìn lấy hắn. Tiến đến hắn bên tai. Nói khẽ. Kỳ Lân, nếu như ngươi trong vòng 10 chiêu giải quyết cái kia Abu, ta đêm nay cho ngươi một cái giải thưởng lớn. Có được hay không nói, Lâm Hồng Tù còn nhẹ nhẹ nhàng ở Dương Vân Phàm bên tai hô thổi một hơi. Lúc này bị Lâm Hồng Tù thổi, lại dùng trêu chọc ngữ khí câu dẫn. Dương Vân Phàm lỗ tai lập tức nóng đứng lên, cả thân thể cũng có chút rục rịch. Ngẩng đầu, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy Lâm Hồng Tù ánh mắt mê ly, môi đỏ liệt diễm. Tại dưới ánh đèn đôi mắt đẹp huyến thần cách, đẹp khó có thể tưởng tượng, không giống nhân gian nữ tử, giống như là cái hồ ly tinh điên đảo chúng sinh. À, cái yêu tinh này, Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi thầm mắng một tiếng. Trong vòng 10 chiêu thắng, ngươi thì cho ta một cái giải thưởng lớn. Dương Vân Phàm nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, lại là cười rộ lên. Vậy nếu như trong vòng 3 chiêu ta thì thắng đâu? Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ cái kia giống như xuân thủy nhu tình con mắt, cười nói. Nhớ tới một đêm kia điên cuồng, hắn khi đó tuy nhiên bị Lâm Hồng Tụ hạ dược, vẫn như trước có thể cảm giác cái này vưu vật ở giường trương ở giữa nhiệt tình như hỏa. Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm ánh mắt nóng rực, không khỏi tâm hữu linh tê, nhớ tới một đêm kia điên cuồng. Nghĩ đến là mình chủ động hạ dược, đem Dương Vân Phàm đẩy ngược. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, ngượng ngập nói. Nếu là như vậy, ngươi muốn thế nào được thế nấy rồi. Đây chính là ngươi nói cũng đừng đổi ý nghe vậy. Dương Vân Phàm thể nổi không khỏi toát ra một trận tà hỏa, làm sao cũng ép không đi xuống. Dương Vân Phàm hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng đè xuống qua. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút tỷ lệ đặt cược, bỗng nhiên nói: "Ui, lão bà đại nhân, ngươi như thế phong quang vô hạn về tương đàm, bên người hẳn là có không ít tiền a. Đêm nay trước cho ta mượn 10 triệu đô la Mỹ đi, ta muốn ép chính ta thắng nương. Có người cho lão tử đưa tiền hoa, không có đạo lý không thu số tiền này." Bị Dương Vân Phàm một tiếng lão bà đại nhân gọi, Lâm Hồng Tụ tâm đều súp giòn, gò má nàng hiện lên một tia đỏ ửng, khó được lộ ra một tia ngượng ngùng. "Yên tâm lão công." Lâm Hồng Tụ bay một cách mỉ nhãn cho Dương Vân Phàm, thấp giọng nói: "Ta đã ép ngươi 10 triệu đô la Mỹ. Đêm nay qua đi, ta tiểu kim khố bên trong sẽ phải thêm ra 30 triệu đô la Mỹ." Cách đó không xa, Lâm Hồng Tụ theo Dương Vân Phàm đang nói cái gì, Diệp Vũ nghe không được. Thế nhưng là hai người thần thái mập mờ, ngữ khí nhẹ nhàng. Riêng là Lâm Hồng Tụ nói với Dương Vân Phàm mấy câu về sau, xuân sắc đầy mặt. Cái này khiến Diệp Vũ khí hỏng tức chết bản thiếu gia. Cái kia trên mặt vẽ lấy mặt ruột dế nhui, đến từ nơi nào xuất hiện thì cái này dế nhui bộ dáng, vậy mà làm cho cái kia đại mỹ nữ lọt mắt xanh, quá thật đáng giận. Diệp Vũ tức giận giải khai chính mình trên áo sơ mi nút thắt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đối Abu hung áp nói: "Abu, chờ một chút. Đánh cho ta chết cái kia cái mặt rửa dế nhui, tốt nhất nhất quyền đánh nổ đầu hắn thiếu ra. Ta nhìn thấy hắn gương mặt kia, hiện tại thì hết sức tức giận." "Vâng thiếu ra." Abu ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ vô cùng. Diệp Vũ biết Abu mỗi lần lên lôi đài trước đó đều là như thế, đem chính mình khí tức nổi liếm, làm cho cả người nhìn thì theo một khối không có cảm tình giống như hòn đá. Chờ thêm đài, hắn loại tâm tình này liền sẽ theo núi lửa bạo phát một dạng, thiên băng địa liệt chút xuống, duy nhất một lần phát tiết trên người đối thủ âm. Đúng lúc này, trên lôi đài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vừa mới còn tại kịch chiến hai tên quyền thủ đã trong phút chốc phân ra thắng bại. Phe đỏ quyền thủ lấy một cách vô cùng gọn gàng đá nghiêng, đá trúng hắc phương quyền tay xương sườn. Một cước này xuống dưới, có thể nhìn thấy hắc phương quyền tay xương sườn rõ ràng lõm xuống dưới, mà cái kia hắc phương quyền tay thì là trực tiếp ngã trên mặt đất, bưng bít lấy chính mình xương sườn bộ vị, đau nhức thẳng đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp tuyên bố đầu hàng. "Phế vật, mau cút xuống dưới, khác lãng phí thời gian áp trục sau cùng một trận đến mẹ. Lão tử ép 100 vạn tại cái kia Abu trên thân, cũng không phải tới thăm đám các người đám phế vật này nhanh để abu lên những cái kia vừa mới nhìn thấy kích thích kẻ có tiền. Không ngừng thúc giục. Gào thét bị trên lôi đài đặc sắc đỏ sức kích thích về sau. Bọn họ đã hoàn toàn mất lý trí. Chỉ còn lại có nghỉ tư bên trong phát tiết tâm tình. Đông một tiếng chiêng trống vang lên tuyên cáo trận thứ ba trận đấu Huyền Anh bắt đầu. Dương Vân Phàm bá một chút đứng lên. Rốt cuộc đợi đến chính mình. Quyền Hoàng Abu miễn cưỡng cũng coi là một cái khó được cao thủ. Ta lên Dương Vân Phàm đối Lâm Hồng Tụ mỉm cười. Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên giữ chặt hắn, ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra một vẻ lo âu, nói cẩn thận một chút. Nhìn thấy Elise tiểu thư bỗng nhiên giữ chặt cái kia đánh quyền dế nhui. Còn làm cho đối phương cẩn thận một chút. Ngữ khí thậm chí là như thế ôn nhu. Cái kia mấy mỹ nữ bảo tiêu đều kinh ngạc đến ngây người các nàng thế nhưng là biết mình nhà cái này Elise tiểu thư là cỡ nào khó hầu hạ. Nàng không những mỹ mạo vạn phần. Khí chất cao quý. Mà lại thông minh vô cùng. Thủ đoạn sắc bén. Thậm chí. Nghe đồn nàng vẫn là một cái võ thuật cao thủ. Đã từng châu Âu cái nào đó tài phiệt công tử dùng phương thức cực đoan theo đuổi nàng đem nàng mê choáng muốn dùng mạnh. Thế nhưng là ngày thứ hai, lại bị người phát hiện vị công tử kia, đổ vào tại rãnh nước bẩn bên trong, toàn thân cao thấp bị thoát sạch sành xanh. Từ nay về sau, Elise tiểu thư liền thành châu Âu danh môn vòng tròn bên trong một đóa nổi danh hoa hồng có gai. Những hào môn công tử đó đều cạnh tranh lẫn nhau lấy, ý đồ làm cho đóa này hoa hồng có gai tại trong tay mình nở rộ. Nhưng lại đều không ngoại lệ thất bại. Nhưng là hôm nay Elise tiểu thư vậy mà đối hoa hạ một cái hắc thị quyền tay nhìn với con mắt khác. Cái thế giới này quả thực điên tối cường. Thần ý hỗn đô thị 11 chương 212 đăng tràng chương 212 đăng tràng. Chẳng lẽ cái này quyền thủ trên người có chỗ đặc thù gì sao? Không phải vậy, loại tiểu nhân vật này Elise tiểu thư đến coi trọng hắn cái gì? Bốn cái đẹp nữ bảo tiêu liếc nhau, lại là không có phát hiện Dương Vân Phàm trên thân đặc biệt. Chỉ có như vậy, các nàng lại càng tăng kỳ quái. Mà tại cách đó không xa, Diệp Vũ thấy cảnh này, chuyện trò vui vẻ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: tên hỗn đàn kia a bu, nhất định muốn đánh cho ta chết. Tên hỗn đàn kia dựa vào cái gì? Loại tiểu nhân vật này dựa vào cái gì có thể thu hoạch được loại kia mỹ nữ lọt mắt xanh? Loại mỹ nữ này lọt mắt xanh liền bản thiếu gia đều ven vét. Dương Vân Phàm cảm giác vô cùng nhạy cảm, trên mặt mấy người biểu lộ còn có phản ứng hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn một chút trên đài đang làm nóng người a bu, đối Lâm Hồng Tụ khẽ mỉm cười nói: yên tâm, loại tiểu nhân vật này mà thôi, ta không có việc gì. Hiện tại trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão công ngươi ta uy mãnh. Sau đó, ngươi liền trở về tắm rửa sạch sẽ, đêm nay chờ lấy thật tốt hầu hạ ta đi. Đinh đinh đinh từng đợt thanh thúy tiếng chuông vang lên. Nhất thời, lúc đầu náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại. Lúc này, lưới sắt vây quanh trên lôi đài. Đi tới một người mặc âu phục giống như là người chủ trì bộ dáng bàn tử. Cầm microphone khàn giọng kiệt lực kích động nói: các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, tiếp xuống tiến hành chính là hôm nay sau cùng một trận, cũng là đặc sắc nhất một trận cận chiến thi đấu. Nhanh mẹ hắn bắt đầu a, lão tử liền chờ trận này, nhanh để Quyền Hoàng Abu lên, lão tử cũng là đến xem hắn, nhanh để hắn lên. Người chủ trì kia lời vừa nói dứt, dưới đài mấy trăm người có tiền liền bắt đầu khua tay huyền đầu. Ở nơi đó điên cuồng kêu to, từng cách tựa như là người điên. Người chủ trì kia nhìn thấy cái tràng diện này trên mặt tươi cười, chậm rãi nói: các ông chủ an tâm chớ vội, trận đấu Huyền Anh lập tức liền bắt đầu. Bất quá trước lúc này, ta chỗ này có một phần đối chiến song phương tư liệu giới thiệu. Hiện tại mời mọi người nhìn một chút đỉnh đầu màn hình lớn bạch. Đúng lúc này, toàn bộ tràng quán đèn trong nháy mắt ảm xuống tới. Sau đó, lôi đài phía trên nhất kéo xuống bốn cái màn sân khấu, tiếp lấy bốn cái hình chiếu vụt vụt vụt mở ra. bốn đạo cột sáng đánh phía trên lôi đài màn sân khấu bên trên, xuất hiện Dương Vân Phàm cùng cái kia Abu bộ dáng. Phanh phanh phanh một cái trên tấm hình, là Abu liên tục đá gãy cọc gỗ, bày ra hắn sắc bén cước pháp, mà một cái khác trên tấm hình thì là Dương Vân Phàm lúc trước phòng nhị nhất quyền đem Đao Ca đánh ngã hình ảnh. Cái kia Đao Ca thường xuyên ra sân, đang ngồi người xem cũng đều quen thuộc. Nhìn thấy Đao Ca lại bị nhất quyền ca to, bọn họ toàn đều trở nên hưng phấn. Hai người kia thực lực so với bọn hắn trước kia thấy áp trục thi đấu tuyển thủ cũng mạnh hơn không ít. Trận này hiển nhiên so trước kia trận đấu muốn đặc sắc nhiều. Ngay cả phía trước giới thiệu bộ phận đều suy nghĩ khác người, để ở đây kẻ có tiền đều cảm thấy hôm nay tiền này hoa đáng. Người chủ trì kia gặp chàng diện an tính lại, chỉ màn này trên vải mở miệng giải thích. Hôm nay trận này trận đấu Huyền Anh mặc màu đen quần đùi một phương là đến từ Ukraine tuyển thủ. Abu hắn đã từng là nước Nga Siberia trải huấn luyện đi ra siêu cấp quyền thủ, đến nay duy trì liên tục 50 trận ca. Đối thủ ghi chép phía dưới, mời đến từ Ukraine Huyền Hoàng Abu đăng tràng. Theo người chủ trì này nói xong, dưới đài đã sớm nhìn không được Abu, trực tiếp một bước nhảy lên lôi đài, sau đó từ lưới sắt cửa vào tiến vào. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Abu cường tráng thân thể, đá cẩm thạch đồng dạng lãnh khốc khuôn mặt, còn có sắc bén ánh mắt, chỉ cần lớn lên liếc trong mắt đều có thể nhìn ra được cái này Abu rất lợi hại. Bất quá Abu lợi hại hơn nữa cũng là Ukraine đang ngồi đều là kẻ có tiền, tại Hoa Hạ trên địa bàn làm một cách Ukraine gieo hò lời nói, đây chính là cho mình mất mặt. Cho nên tuy nhiên tất cả mọi người nhìn ra được cái này Abu rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là khe khẽ bàn luận vài tiếng, ngược lại là không có người vì hắn gieo hò. Người chủ trì này không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, có chút xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh mình trạng thái, tiếp lấy giới thiệu nói, tiếp xuống giới thiệu là chúng ta phe đỏ tuyển thủ, cũng chính là tại trong video dùng một cái phách quải quyền đem chúng ta trước đó lôi chủ ca to cao thủ mặt ruột Diệp Đông. Vị này tuyển thủ là lần đầu tiên dự thi, thế nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ, mà lại bản thân hắn trên thân còn có vô cùng lai lịch bí ẩn. Nhìn trên mặt hắn mặt ruột cái này khiến ta nhớ tới châu Phi thực nhân bộ lạc cái kia báo thù mặt ruột. Mọi người nhìn giống hay không? Theo người chủ trì kia nói xong, lôi đài màn sân khấu bên trên bốn phương tám hướng đều cho Dương Vân Phàm một cách đại đặc tả. Phía trên mặt ruột dữ tợn khủng bố, dùng trướng mắt màu đỏ tươi phát họa lấy một cái kỳ quái phù hào, tựa như là tới từ địa ngục minh văn một dạng, khiến người ta xem ra kinh hồn bạc vía. Hiện tại cho mời mặt ruột Diệp Đông tuyển thủ ra sân. Người chủ trì kia nói xong, Dương Vân Phàm liền uốn éo một cái cổ, chậm rãi đi đến đài. Mặc dù so với vừa rồi Abu lên sân khấu bộ dáng, Dương Vân Phàm ra sân điệu thấp rất nhiều, thế nhưng là cái kia mở đầu mặt ruột còn tại đó. Hắn lại là loại này chậm rãi đi đến đài, tựa như là đối Abu tuyên án tử hình, chỉ chờ hắn đến thu hoạch đầu người. Nhìn lòng tin mười phần mặt ruột, giết chết cái kia Thái Lan người Ukraine người cũng dám đến chúng ta Hoa Hạ phách lối. Mặt ruột, hôm nay bản thiếu gia mặc kệ tỷ lệ đặt cược, thì ép ngươi thắng 1 triệu. Dương Vân Phàm vừa lên đài, phía dưới những đại lão bản kia ngược lại là nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên. Bọn họ có thể tới nơi này cũng sẽ không thiếu tiền, tới nơi này cũng là tìm kích thích. Dương Vân Phàm thực lực không kém, hơn nữa còn có cá tính như vậy, vậy mà tại trên mặt họa tử thần mặt ruột, loại này phách lối huyền thủ rất đối với bọn hắn khẩu vị. Kết quả là ngược lại là có hơn phân nửa lão bản đều đem tiền đặt cược đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Lúc này sở hữu áp chú kết thúc về sau, một người mặc âu phục trung niên nhân gọi điện thoại cho Lâm Tam gia nói: Tam gia, sự tình có chút ra ngoài ý định, nếu như mặt ruột Diệp Đông thắng, phòng đoán cẩn thận. Chúng ta tối thiểu muốn thua 300 triệu a, ngài nhìn. Có phải hay không muốn để hắn cố ý thua rơi thua trận? Cái kia chính là đánh giả quyền hắc thị quyền tái. Vì kiếm tiền, đánh giả quyền rất nhiều người. Đừng nói là hắc thị quyền tái, liền xem như chức nghiệp quyền tái. Kim ngạch dính đến vài ước trình độ này. Đừng nói là đánh giả quyền. Cái gì loạn thất bát tao thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Bất quá, Lâm Tam gia trầm ngâm rất lâu sau đó, lại là lắc. Đầu nói. Không ba cái ước. So với theo thần Long tập đoàn hợp tác hạng mục tới nói. Bất quá là trong biển rộng một nước mà thôi huống chi. Cái này cái mặt Phượng Diệp Đông lại không phải chúng ta người. Hắn đến thi đấu chỉ là vì tiền. Sẽ không thủ chúng ta bài bố. Mà lại, cái kia A Đu không yếu, không nhất định sẽ thua. Điện thoại bên kia lại là âm ngoan nói. Tam giả. Cái kia cái mặt Phượng Diệp Đông là vì Đường Phỉ Phỉ mới đến đánh hắc quyền. Chúng ta có thể dùng Đường Phỉ Phỉ uy hiếp hắn. Bất quá. Hắn lời còn chưa dứt. Liền bị Lâm Tam gia ngắt lời nói. Ngu ngốc, Đường Phỉ Phỉ là cùng Hoa Hồng lăn lộn. Cũng là cùng ta lăn lộn, là chính chúng ta người. Ngươi tính kế người một nhà thời điểm. Chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới. Có một ngày. Nếu có người nói với ta. Cũng có thể sử dụng ngươi. Đến lúc đó. Ngươi nghĩ như thế nào? Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 213 Abu. Cùng ta lăn lộn đi chương 213. Abu. Cùng ta lăn lộn đi nghe vậy. Đầu bên kia điện thoại một trận sợ hãi. Nói. Thật. Thật xin lỗi. Tam gia. Tính toán Lâm Tam gia không kiên nhẫn phất tay. Nói trận này trận đấu Huyền Anh mặc kệ thâu bao nhiêu tiền. Chỉ cần Elise tiểu thư nhìn thoáng được tâm. Cái kia đã làm cho về phần ba cái ướp hao tổn. So sánh với thần Long tập đoàn tiếp xuống đầu tư hạng mục tới nói. Không đáng kể chút nào. Thần Long tập đoàn hòa Lâm Tam gia chỗ ở gia tộc có một cách đại hình thành thị cải tạo kế hoạch. Liên quan đến tư sản cao đến mấy trăm ức. Vận dụng rất nhiều quan hệ xã hội. Người tham dự cũng không phải là chỉ có Lâm gia một cách gia tộc. Làm thần Long tập đoàn đại biểu. Lâm Hồng Tụ lúc này địa vị có thể nói là ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tam gia tự nhiên minh bạch. Chỉ cần để cái này Elise tiểu thư hài lòng. Như vậy bọn họ Lâm gia liền sẽ tại hạng mục này chi ở bên trong lấy được tốt hơn hồi báo. Lại nói, hắn cái này trận đấu Huyền Anh cũng không phải là vì thắng bao nhiêu tiền. Càng mãnh liệt hơn dùng. Bất quá là để dùng cho gia tộc của hắn một số phi pháp tư sản thông qua loại phương thức này đến tẩy trắng. Trên thế giới có thật nhiều gia tộc đều thông qua sòng bạc phương thức đến tẩy trắng. Chỉ bất quá. Những sòng bạc đó là hợp pháp. Mà Lâm gia trước mắt chỉ có thể thông qua loại này phi pháp đánh bạc đến rửa tiền. Trên lôi đài. Người chủ trì kia đang nói với song phương một số quy củ. Có điều loại quy củ này đối với chính quy trận đấu có lẽ có dùng. Loại này hắc thị quyền tái. Chỉ cần đem một phương đánh ngã là được rồi. Chết hay sống không cần lo. Cho nên, vô luận là Dương Vân Phàm vẫn là Abu đều không có nghe hắn nói nhảm. Abu, ta lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm đi qua. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Abu. Bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rượu dị. Dùng Nga ngữ nói với Abu mấy câu. Mà cái kia Abu bỗng nhiên nghe được Nga ngữ. Kinh ngạc một chút. Sau đó nghe được cái giọng nói này tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại nghĩ không ra người này là ai. Abu, mấy năm không thấy, ngươi đã quên ta sao? Dương Vân Phàm xoa xoa cái mũi, ánh mắt bên trong có chút tùy ý. Abu cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhìn ra một chút manh mối. Người hoa trong mắt hắn đều lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là có chút nhân khí hơi thở là sẽ không cải biến. Mà để lại cho hắn ấn tượng người hoa bên trong thì có phù hợp điều kiện như vậy người. Người hoa, sẽ nói Nga ngữ, còn có ngươi dạng này thân thủ. Ngươi là hoa hạ săn người tiểu đội. Kỳ Lân nghĩ tới đây, Abu hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cái mặt rượu. Rất tốt, Abu, ngươi còn nhận biết ta. Đã dạng này, vậy liền dễ làm. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình mặt vượt, lật lên mí mắt. Mắt trong hạt châu lóe ra cũng không biết là chiến ý vẫn là mùi máu tươi. Hắn tiếp tục nói. À bộ, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cho nên chờ một chút cận chiến, ngươi cũng không cần làm vô vị giãy giụa. Miễn cho đem ngươi đả thương, sau cùng còn muốn ta tới cứu trị. Ta tuy nhiên có nắm chắc, tuy nhiên lại không nguyện ý chữa bệnh quá phiền phức thương thế. Abu lại là hung hăng lắc đầu nói, không, ta tuyệt sẽ không đánh giả quyền. Thứ nhất, lão bản của ta nếu như biết ta đánh giả quyền, hắn nhất định sẽ giết ta. Thứ hai, 3 năm trước đây ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là 3 năm sau, làm sao ngươi biết ta không thể đánh thắng ngươi Hoa Hạ Kỳ Lân? Ta không cần ngươi thương hại. Ta hội trên lôi đài đem ngươi đánh ngã rửa sạch nhục nhã. Dương Vân Phàm cùng Abu dùng là Nga ngữ giao lưu. Người chủ trì kia còn tưởng rằng hai người là nói rác rưởi lời nói, khiêu khích đối phương. Loại sự tình này tại lôi đài thi đấu cũng không phải ít gặp, cho nên hắn cũng không có kỳ quái. Lúc này, hắn nhìn một chút hai bên, xác nhận nói, chuẩn bị kỹ càng sao? Gặp Dương Vân Phàm cùng cái kia Abu đều không có để ý đến hắn, hắn liền bắt đầu dây nói. 5 4 3 2 1. Trận đấu bắt đầu nói xong, người chủ trì kia liền nhanh chóng thối lui đến trong góc. Trên lôi đài, Abu đối Dương Vân Phàm có bận tâm, lúc này trong mắt tràn ngập do dự, không biết nên không nên toàn lực động thủ. Dương Vân Phàm nhìn lấy Abu bộ dáng này, lại là bỗng nhiên nói, Abu, ngươi là một cái dũng sĩ, là một thanh sắc bén dao nhọn. Ngươi không đáng chết tại lôi đài thi đấu bên trên, hẳn là chết ở trên chiến trường. Ngươi biết cái gì? Thoại âm rơi xuống, Abu đột nhiên thân thể động. Tràn ngập tại Abu trên thân cường đại sát khí cũng đồng thời hướng về Dương Vân Phàm đập vào mặt. Không tệ. Đây mới là ta muốn cái loại cảm giác này, vượt quá Abu ngoài ý liệu. Dương Vân Phàm không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Bất quá, hưng phấn về hưng phấn, Dương Vân Phàm thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Hắn biết Abu thực lực. Người này cùng hắn tại 3 năm trước đây giao thủ qua. Lúc ấy hai người cơ hồ lực lượng ngang nhau. Có điều Dương Vân Phàm tu luyện nội công, cho nên hậu kình càng đầy. Cho nên miễn cưỡng đánh bại hắn. 3 năm sau, Abu thực lực có bay vọt đề bạt, có thể cũng rốt cuộc không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Hai người ngươi tới ta đi, liên tục mấy hiệp, tốc độ lực lượng đều dây đến đỉnh phong, để người phía dưới áp xe na lin cấp tốc tăng lên. La to, hai người ôm ngã cùng một chỗ. Dương Vân Phàm nói, Abu, nếu như ngươi đánh quyền là bởi vì thiếu tiền, cái này rất đơn giản. Ta phát tài, hiện tại ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi cùng ta lăn lộn, tiền không là vấn đề. Nếu như ngươi là bị người uy hiếp, cái này lại càng dễ. Abu đánh mấy cái quyền, đã dùng hết toàn lực. Nhưng trước mắt Dương Vân Phàm mềm dẻo có thừa, tựa hồ so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Thực lực căn bản không thấy. Mà lại, hắn đối Dương Vân Phàm mời chào có chút tâm động. Hoa Hạ Kỳ Lân, ngươi có ý tứ gì? Trên thực tế, ta xác thực rất lợi hại, thiếu tiền, thây tử của ta chết, nhưng ta còn có nữ nhi Eva. Ta cần rất nhiều tiền, đem Eva từ đáng chết út sai na mang đi. Ta muốn dẫn nàng qua nước Mỹ, lên lớn nhất trường tốt. Ta rất lợi hại, thiếu tiền. Mà lại, lão bản của ta không phải người bình thường, ta cảm giác lên thuyền giặc. Ngươi thật có biện pháp không? Dương Vân Phàm phanh một quyền kế tiếp đánh vào Abu lồng ngực. Abu một giây sau lại nhào lên. Hai người lần nữa ôm ngã cùng một chỗ. Cái này rất đơn giản. Chỉ muốn ngươi chết trên lôi đài. Chờ sau khi ra ngoài, ta lại đem ngươi cứu sống. Ngươi thì tự do. Liền xem như cho người ta làm thuê, ngươi cũng cần phải tìm một cái tốt lão bản. Ta cảm thấy ta so ngươi bây giờ lão bản đáng tin nhiều. Mà lại, ta chỉ cần ngươi cho lão bà của ta làm bảo tiêu. Đây càng thêm nhẹ nhõm. Abu thế nào cùng ta lăn lộn đi? Dương Vân Phàm rủ rỗ nói. Đi qua mấy lần sự kiện về sau, Dương Vân Phàm cảm thấy có cần phải cho Diệp Khinh Tuyết tìm một cách đỉnh cấp bảo tiêu. Diệp gia những người hộ vệ kia tố chất quá kém, có lẽ thực lực không tệ, nhưng là đối với nguy cơ dự cảm, thật sự là không đáng tin cậy. Cái này Abu thì khác biệt. Đầu tiên, hắn đã từng là lính đánh thuê, mà lại là tham gia mấy chục trận tiểu hình cuộc bộ chiến đấu mà không chết người. Loại người này đối với nguy hiểm có một loại như dã thú khứu giác. Lần, hắn thực lực rất mạnh, bình thường tiên thiên cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 214 mấy chục tầng lầu cao như vậy chương 214. Mấy chục tầng lầu cao như vậy sau cùng. Còn có một chút rất trọng yếu, cái này Abu là cái Utsaina người. Utsaina hiện tại đang đánh trận. Trong nước một mảnh loạn thất bát tao. Mà lại, hắn chả có một đứa con gái. Chỉ cần đem nữ nhi của hắn khống chế trong tay, hắn căn bản sẽ không có ý tưởng phản kháng. Bất quá, Abu cũng có chính mình kiêu ngạo. Hoa Hạ Kỳ Lân, ngươi muốn làm lão bản của ta, liền phải đánh bại ta tới đi. Ầm, Abu huyền đầu như Dương Vân Phàm đoán trước một dạng, đánh vào hắn cánh tay bên trên. Dương Vân Phàm cảm thụ một chút, có chút đau nhức, có điều cũng không có cái gì không tầm thường. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Abu, thực lực ngươi tiến bộ không ít, ta rất hài lòng. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn làm ta thủ hạ, vậy ta thì thỏa mãn ngươi đi. Ta một quyền này. Hắn vậy mà hoàn toàn không thèm để ý. Abu chú ý tới Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt, tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm giác được nguy hiểm. Bất quá trên tay hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Phanh phanh phanh, nhất quyền tiếp nhất quyền, cộng thêm đá nghiêng, hoành đá, đá bay. Abu động tác như là khiêu vũ một dạng, khiến người ta hoa mắt thần cách. Liên tục quyền đấm cước đá, cũng gây nên bên ngoài sân người xem một trận sợ hãi thán phục. Bên ngoài sân, Diệp Vũ bên cạnh cái kia ăn mặc âu phục thư ký cười nói. Thiếu gia, xem ra Abu thắng đỉnh cái kia cái mặt ruột tiểu tử. Đoán chừng nhanh chịu không được. Diệp Vũ lại là cười cười, nhìn về phía một bên một cái vóc người khôi ngô, nhưng là thủy chung sắc mặt âm trầm trung niên nam tử, hỏi: Lý nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia gọi Lý nhị trung niên nam tử lại là lắc lắc đầu nói: Rất khó nói. Abu động tác rất lợi hại, trôi chảy, tốc độ rất nhanh, quyền pháp sắc bén, liên tục công đối phương hơn 10 cái, nhìn chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là thiếu gia, ngươi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, Abu công kích mỗi một cách đều bị đối phương chặn lại. Cái kia cái mặt ruột Diệp Đông thực lực rất mạnh, tối thiểu hắn phòng ngự năng lực so Abu muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, cũng không biết hắn công kích năng lực như thế nào. Hắn ngộ ý cũng là nếu như mặt ruột Diệp Đông lực công kích cùng hắn phòng ngự năng lực một dạng mạnh, như vậy Abu thì thua định. Âm đúng lúc này, A bố một cách đá nghiêng, lần nữa bị Dương Vân Phàm ngăn trở. Mà chờ A bố muốn dùng một cái xoay sở tiếp theo thời điểm, đột nhiên, một mực bị động phòng ngự Dương Vân Phàm, thân thể đột nhiên tiến lên một bước, tay trái ngăn trở A bố đá nghiêng, đồng thời tay phải trực tiếp xuất quyền. A bố dưới sự kinh hãi, vừa giơ chân lên lập tức lại rụt về lại, cả người vụt vụt vụt rút lui mấy bước. Mặc dù không có bị Dương Vân Phàm đánh tới, có thể nhìn lại là chật vật không chịu nổi. Lần này, ai cũng nhìn ra, Dương Vân Phàm vừa rồi chỉ là đang thử Abu thực lực, cũng không phải là thực lực không bằng đối phương mới bị đè lên đánh. Vừa rồi cái kia một chút phản kích, nếu như không phải Abu thân kinh bách chiến, lấy cực nhanh thần kinh phản ứng tốc độ, thay đổi động tác của mình, chỉ lần này liền có thể phân ra thắng bại. Lý nhị nhíu mày nói, Abu lần này gặp được đối thủ, không biết có hay không thể đánh thắng. Diệp Vũ lại một điểm không lo lắng, nói, Lý nhị yên tâm. Hắn nhưng là quyền hoàng Abu. Coi như ở thế giới cách đấu giới bên trong, trừ nước Nga huyết tinh xa hoàng phí nhiều bên ngoài, người khác muốn tùy tiện đánh thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không cần phải nói Hoa Hạ quốc nội, Hoa Hạ quốc nội quyền đàn đều là dàn trồng hoa thức. Kia cái gì võ lâm đại hội cao thủ thấy ta muốn cười. Bất quá, Diệp Vũ vừa mới dứt lời, trên trận hình ảnh đột nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Không, không có khả năng. Diệp Vũ chấn động vô cùng đứng lên, nhìn lấy trên trận phát sinh hết thảy. Chỉ gặp Dương Vân Phàm bỗng nhiên nằm hạ thân, cả người động tác tựa như là một cái sắp phát động công kích lão hổ. Hắn thân thể lúc lên lúc xuống không ngừng phập phồng. Xương sống tựa như là gợn sóng một chút, không ngừng nhún nhún, phát ra ong ong tiếng vang. Tưởng gì vô cùng. Xoát bỗng nhiên, Dương Vân Phàm cả người thấp hạ thân, sau đó trong nháy mắt bạo khởi. Trong nháy mắt đó, hắn tựa như là đạn pháo một dạng. Cả người hướng phía Abu đập tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì khoa học có thể nói. Hắn cứ như vậy cứ thế mà liều mạng mình tuyệt đối lực lượng đập tới Abu, muốn dùng hai tay qua đón đỡ. Thế nhưng là cánh tay hắn đụng phải Dương Vân Phàm quyền đầu, lại là nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, trực tiếp bị đánh gãy ầm một tiếng vang thật lớn. Dương Vân Phàm quyền đầu trực tiếp nện ở Abu trên đầu. Abu chỉ cảm thấy cả người đều mộng. Lập tức trước mắt hắn toàn bộ thế giới trở nên một mảnh đen kịt. Hắn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đầu ong ong quanh quẩn, cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta chết chắc. Cái kia Diệp Vũ bên cạnh trung niên nam tử, Lý Nhị thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình. Trên mặt bắp thịt mất tự nhiên nhảy lên mấy lần, miệng bên trong gian nan phun ra hai chữ. Tông sư một hiệp lúc trước thế công sắc bén Abu, lại bị Dương Vân Phàm nhất quyền ca. O mà lại, Dương Vân Phàm chiêu thức cực kỳ thật không thể tin. Hoàn toàn vi phạm thường quy quyền pháp. Cái kia một chút, hắn tựa như là mãnh hổ chụp mồi một dạng. Nhảy lên một cái, nhất quyền cắt ngang Abu đón đỡ hai tay. Sau đó hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Loại này cấp bậc lực lượng, đừng nói là người, liền xem như một con cọp, chỉ sợ nhất quyền đều muốn bị đánh ngất đi. Tông sư tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tiên thiên cao thủ đại viên mãn, gọi là tông sư võ đạo cao thủ đến có thể khai sơn lập phái, truyền thừa đệ tử cấp độ, gọi là tông sư. Bất quá, chỉ là những người này thực lực không đủ, không cách nào nhìn thấu Dương Vân Phàm thực lực chân chính. Vừa rồi một quyền kia, Dương Vân Phàm chỉ là thoáng vận dụng một tia thiên địa linh lực kiện hàng tại quả đấm mình bên trên. Hắn quyền đầu trong phút chốc trở nên không gì không phá. Đừng nói là Abu cánh tay, liền xem như cương cân thiết cốt, nhất quyền xuống dưới cũng có thể đánh xuyên qua. Chỉ là người khác không biết a. Bọn họ nhao nhao chấn kinh tại tông sư cấp biệt cao thủ ra sân. Diệp Vũ người bên kia càng là mắng lên. Một cái tông sư cao thủ, mẹ hắn làm sao lại xuất hiện tại hắc thị quyền tái bên trong vì mấy vạn khối. Một cái tông sư cấp biệt cao thủ đến đánh hắc quyền, cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế trò đùa canh canh canh. Trọng tài gõ vang trận đấu kết thúc tiếng chuông, sau đó tốt mấy người y tá nhân viên lên xem xét Abu tình huống. Chờ một lúc, ba cái nhân viên y tế đều lắc lắc đầu nói, sinh mệnh dấu hiệu biến mất, chết. Abu chết. Một quyền đấm chết quyền hoàng Abu nhìn thấy cái này một màn kinh người. Bên ngoài sân kẻ có tiền, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ biết cái này cái mặt rượu Diệp Đông là cao thủ. Thật không nghĩ đến cao đến loại tình trạng này. Quả thực có mấy chục tầng lầu cao như vậy á hoa nga. Abu bị đánh chết, mang theo bao tay. Hắn vậy mà một quyền đấm chết Abu. Đây là ta năm nay nhìn qua lớn nhất kình bạo nhất quyền. Tiểu tử này mẹ hắn quá ra sức. Sau khi hết khiếp sợ, thì là đinh tai nhức ấp tiếng hoan hô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 215 khóa chặt mục tiêu. Chương 215 khóa chặt mục tiêu. Ha ha, tốt lắm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế gọn gàng mà linh hoạt ca, do Abu, Lâm Hồng Tụ cũng không nhịn được đứng lên, hung hăng vung một chút tay, sau đó rất lợi hại hưng phấn vỗ tay. Kiều Diễm vô cùng trên mặt lộ ra vẻ kích động đỏ ửng. Nàng nhớ tới lên sân khấu trước theo Dương Vân Phàm thế nhưng là đánh cược, Nếu như Dương Vân Phàm trong vòng 3 chiêu đánh thắng Abu, nàng cũng đã có nói ngươi muốn làm gì, đều tùy ngươi loại lời này. Hiện tại, Dương Vân Phàm hết thảy chỉ dùng 2 chiêu, liền đem Abu đánh bại. Cái kia đại biểu, đêm nay, nàng sẽ phải thực bày ra chính mình lời hứa không khỏi. Nàng liền nghĩ đến một đêm kia. Dương Vân Phàm tuy nhiên mơ mơ màng màng, thế nhưng là cái kia cuồng dã động tác, để cho nàng toàn bộ thể xác tinh thần như là liệt hỏa một dạng, trở nên kích tình bốn phía. Giờ khắc này chỉ riêng là nghĩ như vậy, nghĩ thân thể nàng liền không nhịn được bắt đầu phát nhiệt, trong miệng cũng có chút khô ráo. Lâm Tam gia nhìn thấy Elise tiểu thư sắc mặt đỏ ửng, sóng mắt dập dờn, nhìn tâm tình không tệ. Trong lòng của hắn hơi có chút an ủi. Một trận đấu Huyền Anh thua trận ba cái ức, dù hắn nhà phong phú, cũng không nhìn được có chút đau lòng. Mặt dù Diệp Đông lợi hại như vậy, ngược lại để hắn có chút vượt quá ngoài ý muốn. Bất quá, gia hỏa này mạnh như vậy, về sau có thể trở thành trong tay hắn vương bài quyền thủ. Hắc thị quyền tái có loại này tán hộ cùng trang gia ở giữa áp chú đánh bạc. Còn có một loại khác đánh bạc phương thức. Cái kia chính là đánh cược cầm cái nhà thâu tiền. Nhưng nếu là mang theo mặt ruột Diệp Đông qua nhà hắn lôi đài tìm lại mặt mũi, cái kia cơ hồ có thể quét ngang cả nước các nơi. Trừ Tương Đàm, còn có Kinh Thành, Dương Thành rất nhiều thành phố lớn. Cái nào thành phố lớn không có cái này trồng tận đấu Huyền Anh ngầm, đây đều là Lâm Tam gia kiếm tiền nơi đến tốt đẹp. Cho nên Lâm Tam gia cẩn thận tính toán, thâu 300 triệu lại có thể thu dưới mặt ruột Diệp Đông dạng này vương bài quyền thủ, cộng thêm Thần Long tập đoàn người đại diện Elise tiểu thư hào cảm, chính mình ngược lại là kiếm lời. Nghĩ tới đây, Lâm Tam gia cũng vì Dương Vân Phàm vỗ tay, một bên vỗ tay còn một bên nịnh nọt đối bên cạnh giai nhân tuyệt sắc nói: Elise tiểu thư, ta thủ hạ quyền thủ đánh cũng không tệ lắm, phải không? Thủ hạ ngươi quyền thủ Dương đại thiếu gia cho ngươi làm quyền thủ, ngươi xuất ra nổi xuất tràng phí sao? Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ kém chút cười ra tiếng. Nhìn qua trên đài Dương Vân Phàm mặt không biểu tình bộ dáng, diễn kịch trình độ cơ hồ đạt tới ước sờ ca ảnh đế cấp biệt, Lâm Hồng Tụ không khỏi hé miệng cười một tiếng. Đối bên cạnh Lâm Tam gia nói: Tam gia ánh mắt quả nhiên không sai, vị này Diệp Đông huyên đệ tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, là nhân tài khó gặp. Tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, Lâm Tam gia nghe được Elise tiểu thư hình dung từ, nhất thời cảm thấy tâm lý có chút cổ quái. Hai cái này từ là hình dung thủ hạ quyền thủ sao? Làm sao cảm giác tựa như là hình dung nhân tình mặt trắng nhỏ? Lâm Tam gia còn tưởng rằng Elise tiểu thư sinh hoạt tại châu Âu, đối tiếng Trung lý giải không đủ. Rất nhiều người nước ngoài đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao tiếng Trung thành ngữ bác đại tinh thâm, coi như người Trung Quốc chính mình cũng không nhất định có thể làm đến rõ ràng, không cần phải nói một người ngoại quốc. Bất quá Lâm Tam gia cũng sẽ không vì loại sự tình này qua để Elise tiểu thư khó chịu, đành phải cười làm lành nói: Vâng, là. Elise tiểu thư khích lệ, Diệp Đông huyên để nghe nhất định sẽ cao hứng. Lúc này cuộc thi đấu kia ngay từ đầu thì trốn ở trong góc người chủ trì lại xuất hiện. Hắn đầu tiên là nhìn xem Abu trạng thái, nhìn thấy ánh mắt hắn đều trắng dã, đoán chừng đã treo, lập tức ý chào một cái, khiến người ta bịt kín vải trắng khiêng đi ra. Giờ khắc này, những tâm đó lưu giữ may mắn đổ khách, tất cả đều ai thán một tiếng, trên mặt tràn ngập thất vọng biểu lộ. Kết quả rất rõ ràng, đêm nay áp trục giải đấu lớn người thắng là mặt ruột Diệp Đông. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, toàn trường chấn hô ra tiếng, tất cả mọi người đang reo hò lấy mặt ruột Diệp Đông tên. Hắn tại thời khắc này danh tiếng đắp qua tất cả người. Bất quá, thân ở ánh đèn trung ương nhất Dương Vân Phàm lại là mặt không biểu tình đối Lâm Hồng Tụ bên này dựng thẳng lên hai ngón tay, ý là chính mình chỉ dùng hai chiêu. Sau đó dựng thẳng lên tay phải, gõ gõ chính mình tim, ý là ta nhớ được ngươi nói chuyện cũng đừng vô lại. Gia hỏa. Này, lúc này trí nhớ ngược lại là tốt. Lâm Hồng tổ oán trách nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trên mặt hiện lên đỏ ửng, tâm lý lại là có chút vui vẻ. Bởi vì Dương Vân Phàm vội vã như vậy giống giống muốn theo chính mình cái kia. Khẳng định bởi vì là chính mình không tại thời điểm. Hắn không có tìm khác nữ nhân. Nghẹn quá lâu. Không phải vậy lời nói, hắn chắc chắn sẽ không là này tấm khỉ gấp bộ dáng. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng tụ tâm lý không khỏi rung động, nói không nên lời hoan hỉ. Dương Vân Phàm chậm rãi đi xuống đài, trong lòng tính toán thế nào tốt hơn tiếp cận cái kia tam gia. Tuy nhiên hắn đánh một trận trận đấu huyền anh chứng minh thực lực mình. Thế nhưng là đối với mình chuyến này mục đích lại là không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Hắn tới nơi này là tra tập kích chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết hậu trường hắc thủ. Nhưng bây giờ không tiến triển chút nào. Bất quá hiện tại có thể xác định là hậu trường hắc thủ hẳn không phải là cái này Lâm Tam gia. Nếu như Lâm Tam gia thật muốn đối phó chính mình, lấy Dương Vân Phàm nhìn thấy thế lực tới nói, chỉ sợ hắn xuất động nhân thủ cũng không phải là 10 cái đao nhỏ tay, mà hẳn là 10 cái sát thủ chuyên nghiệp. Nếu như người người một thanh súng máy, Dương Vân Phàm coi như mạnh hơn, tại không thi triển được trong hẻm nhỏ, sợ rằng cũng phải quỳ. Tập kích chính mình mấy người kia chỉ là phổ thông đao nhỏ tay, mà lại phối hợp cũng không tính ăn ý, càng giống là lấy tiền cho người làm việc loại kia nghiệp dư nhân thủ. Chỉ là đến là ai đâu, Dương Vân Phàm lại là nghĩ không ra tới. Tại Tương Đàm thành phố, thế mà còn có người dám đồng thời động đến hắn theo Diệp Khinh Tuyết ra hỏa kia. Nếu không phải não tử có bệnh, nếu không phải là cuồng vọng không có não tử, chính mình nhận biết người bên trong phù hợp loại tình huống này. Chờ chút, chẳng lẽ là Tiết Minh Vũ? Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm não tử giống như là mở điện một dạng, trong nháy mắt nghĩ đến một người. Cái này Tiết Minh Vũ, một mực đối Diệp Khinh Tuyết lòng mang ý đồ xấu, liền tự tiện xông vào Diệp công quán sự tình đều làm được, mà lại chính mình còn vặn gãy hắn một ngón tay. Dựa theo người này có thù tất báo tính cách, khẳng định phải trả thù chính mình. Mà lại ngày đó cái kia Tiết Minh Vũ tựa hồ cũng tại bệnh viện, hắn khi đó biểu lộ có chút không đúng. Lúc này Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, rất nhanh trong đầu hắn có quan hệ với ngày đó Tiết Minh Vũ biểu lộ, như là điện ảnh đảo qua một dạng, vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu. Hoảng sợ, khẩn trương, khó có thể tưởng tượng. Tiết Minh Vũ lúc ấy rõ ràng là có tật giật mình, biểu lộ nhất định là hắn nhớ tới Diệp Khinh Tuyết cửu tử nhất sinh. Nhớ tới tên ngu ngốc kia lại còn dám tìm người tới giết chính mình. Dương Vân Phàm khí thì không đánh một chỗ tới. Tiết Minh Vũ ngươi chết chắc. Dương Vân Phàm nắm chặt song quyền, trên thân tuôn ra một trận lệ khí tối cường. Thần ý hỗn đô thị 11 chương 216 giả chết. Chương 216 giả chết Diệp đại ca. Dương Vân Phàm từ dưới lôi đài mặt không biểu tình đi xuống. Đúng lúc này, một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp nhưng từ tuyển thủ trong thông đạo chạy đến. Một mực ở phòng nghỉ khẩn trương xem tivi lên hình ảnh phát sóng trực tiếp Đường Phỉ Phỉ, khi nhìn đến Dương Vân Phàm đánh thắng về sau, một mực dẫn theo tâm rốt cuộc buông ra. Lúc này liền không quan tâm từ tuyển thủ thông đạo lao ra. Diệp đại ca, ngươi không có việc gì? Quá tốt vừa rồi. Thế nhưng là vuốt vuốt lo lắng hỏng Đường Phỉ Phỉ vọt thẳng tới, một thanh thì ôm lấy Dương Vân Phàm, kích động vạn phần. Bị Đường Phỉ Phỉ ôm lấy, Dương Vân Phàm có chút bất ngờ. Hắn xấu hổ nhìn một chút bên sân ngồi Lâm Hồng Tụ, phát hiện đối phương trên mặt hiện lên một tia sinh khí bộ dáng, chính nhìn mình lom lom. Hắn không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được bầu ngực mình có chút băng băng. Hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ trên mặt lại cúp đầy nước mắt, không khỏi vươn tay thay nàng lau sạch nước mắt, nói: đại muội tử, ngươi khóc cái gì, ta đều nói ta rất lợi hại. Ngươi nhìn, Đây không phải thắng được rất nhẹ nhàng sao? Đường Phỉ Phỉ bận bịu lau sạch nước mắt, nhăn nhó nói: ta chỗ nào khóc, ta chỉ là hạt cát thổi vào con mắt. Dương Vân Phàm chế nhạo nói: làm sao ngươi biết? Đường Phỉ Phỉ vừa định giải thích nhưng không ngờ Dương Vân Phàm nói ra. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói: ta cũng xem tivi, cái kia trong tivi không đều nói như thế nha. Đường Phỉ Phỉ nhất thời càng thêm nhăn nhó, nói: Diệp đại ca, ngươi cũng học hội ba hoa. Đón đến, Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói: đúng, đại muội tử, tiểu đệ mệnh, tiền đủ sao? Đầy đủ. Đầy đủ. Đường Phỉ Phỉ liền vội vàng gật đầu, ngấm lại nói: vừa rồi Lam tỷ còn muốn cho thêm ta 5 vạn, nói là cho tiểu đệ mua chút ăn ngon bồi bổ, bất quá bị ta cự tuyệt. Vì cái gì cự tuyệt á? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngấm lại nói: ta cảm thấy Lam tỷ là nhìn thấy Diệp đại ca ngươi lợi hại như vậy, cho nên muốn lôi kéo ngươi. Chỉ là Lam tỷ cùng ngươi không có giao tình gì, cho nên muốn để cho ta giúp nàng nói tốt. Vậy ngươi giúp nàng nói tốt không là được sao? 5 vạn khối a, ngươi vài câu lời hữu ích liền có thể tiền này tốt bao nhiêu kiếm lời a? Ngươi làm gì cự tuyệt? Ngươi ngốc a? Dương Vân Phàm không khỏi nói. Đường Phỉ Phỉ lại nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, lắc đầu nói: Diệp đại ca, ngươi không phải nói Lam tỷ là làm xã hội đen nha? Mẹ ngươi cùng ngươi lớp trưởng để không cho phép ngươi xã hội đen. Ta không có thể vì chính mình liền để ngươi không vui a, cho nên ta liền không có đáp ứng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm tâm lý có chút hơi cảm động, có điều mặt ngoài lại là quặm mặt lại nói: ngốc nha đầu, ngươi thật ngốc. Bị Dương Vân Phàm giáo huấn, Đường Phỉ Phỉ cũng không giận, chỉ là toét miệng ba đần độn cười. Ánh mắt của nàng sáng long lanh, tựa như là biết nói chuyện chấm nhỏ một dạng. Há đúng, ta còn có chút sự tình muốn làm, rời đi trước một chút. Ngươi tìm một chỗ đi trước ăn một chút gì, chờ một lúc gặp. Dương Vân Phàm lúc này nhớ tới bị một quyền của mình đánh thành trạng thái chết giả Abu. Vừa rồi Abu bị người khiêng đi ra, không biết thả đi nơi nào. Dương Vân Phàm một quyền này trực tiếp đảo ngược quy tức thuật đánh đi ra. Quy tức thuật vận chuyển chân khí tại Abu thể nội, chỉ có thể kiên trì 2 giờ. 2 giờ không thể Abu cứu trở về, hắn thì chết thật. Có người cao hứng, tự nhiên có người buồn sầu. Một bên khác, thua trận trận đấu Diệp Vũ thì là sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn qua một bên trung niên nam tử Lý Nhị, âm ngoan nói: Lý Nhị, ngươi xem ra cái kia cái mặt phượng Diệp Đông Đường đi sao? Hỗn đàn a, giả heo ăn thịt hổ đến bản thiếu gia trên đầu, đến tiên thiên cao thủ a. Tới nơi này đánh hắc quyền, hắn đến có hiểu quy củ hay không a? Cái kia Lý Nhị trầm ngâm nửa ngày, nói: thiếu gia, cái này cái mặt ruột Diệp Đông Đường quyền giống như là phách quài quyền, nhưng là hắn đón đỡ thuật lại như là trong quân đội đi ra, mà một lần cuối cùng mãnh hổ thu được giết lại như là bát quái quyền. Võ công của hắn con đường quá kỳ quái, riêng là cái này cái mặt ruột Diệp Đông nhìn thân hình hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi. Đón đến, cái kia Lý Nhị cân nhắc chính mình giọng nói: một cái hơn 20 tuổi võ giả, tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, cái kia đắt là kỳ tài ngút trời. Lại tu luyện nhiều môn như vậy võ học, tập hợp các nhà chi trường, cái này cái mặt phượng Diệp Đông địa vị, đoán chừng sẽ không nhỏ, địa vị sẽ không nhỏ, ha ha. Hắn địa vị lại lớn, còn có thể so với chúng ta Diệp gia còn lớn hơn? Diệp Vũ hừ lạnh vài tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn qua cái kia chậm rãi đi đến Lâm Hồng Tổ bên kia qua Dương Vân Phàm, trong ánh mắt hiện ra vô tận sát cơ. Cái kia cái mặt phượng Diệp Đông, ta nhìn hắn rất khó chịu, đã để cho ta thâu tiền, lại để cho ta tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, thật sự là rất đáng hận. Lý Nhị tìm cơ hội giết hắn, thanh âm lạnh như băng từ Diệp Vũ miệng bên trong mỗi chữ mỗi câu phun ra. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng người lên, chỉ bên người 2 người, ra hiệu bọn họ qua đem trên đài hôn mê Abu mang đi. Về phần hắn chính mình thì là mang theo bên người 10 cái bảo tiêu, nhanh chân đi ra qua. Mà cái kia Lý Nhị thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn lấy Diệp Vũ rời đi. Trong lòng không khỏi thở dài. Thiếu gia a, một cái khí huyết quy nhất. Thân thể mỗi một khối bắp thịt khống chế tự nhiên. Thể lực kéo dài không so tiên thiên cao thủ. Ngươi để cho ta giết thế nào a? Lý Nhị chính mình cũng là tiên thiên cao thủ. Nhưng là thực lực so với Dương Vân Phàm tới nói, có lẽ còn có một chút không bằng. Hắn muốn giết Dương Vân Phàm nói nghe thì dễ. 10 phút sau, Dương Vân Phàm tại bung tàu nhìn thấy Abu. Lúc đó, một nhóm người đang chuẩn bị đem Abu đựng bao tải cùng tảng đá lớn, hướng hải lý ném. Dương Vân Phàm không có đả thảo kinh xà, mà là tại bọn họ ném ra bao tải trong nháy mắt. Đem một sợi dây thừng xoát bay ra ngoài, bó tại bao tải bên trên. Chờ những người kia sau khi đi, hắn lại đem Abu từ hải lý vơ vét đi ra. Abu bị Dương Vân Phàm đánh bế khí, thực nội thương căn bản không nặng. Dương Vân Phàm đem hắn một lần nữa cứu sống cũng dùng không bao nhiêu công phu. Abu sau khi tỉnh lại, Dương Vân Phàm đem Hứa Cường địa chỉ cùng điện thoại cho hắn, nói: Abu, ngươi về trước Tương Đàm. Đến cái này cái địa chỉ qua tìm người này, hắn sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy. Chờ danh tiếng đi qua về sau, ngươi trở ra. Tốt, Abu cũng đã làm giòn người. Biết lần này cần không phải Dương Vân Phàm thủ hạ lưu tình. Hắn thì chết trên lôi đài. Hắn biết lôi đài thi đấu không phải nơi ở lâu, có một ngày gặp được cao thủ, khẳng định không chết cũng tàn phế phế. Không ai có thể tại lôi đài thi đấu lên sống qua 3 năm, rất nhiều người đều muốn tuyển cách phù hợp thời cơ ẩn lui. Bất quá, người bình thường không có vận may kia, hắn gặp được cái cơ hội tốt này, đương nhiên muốn thoát ly. Abu cũng không nhiều lời, thừa dịp trời tối trực tiếp chạy đến buồng nhỏ trên tàu phía dưới, giải khai một chiếc cấp cứu bè. Nói đi là đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Abu rời đi, lại trở về buồng nhỏ trên tàu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 217 đều do ca quá tuấn tú chương 217. Đều do ca quá tuấn tú. Ngươi đi nơi nào? Lam Mân Côi hưng phấn đi tới. Vừa rồi Dương Vân Phàm nhất quyền xử lý Abu, để cho nàng mặt mũi phóng đại. Dương Vân Phàm nhăn nhó nói, ta qua đi ý, trong nhà vệ sinh lại không có giấy. Lam Mân Côi thần sắc lập tức trở nên 10 phần buồn nôn, khua tay nói, ta lại không có hỏi ngươi cụ thể. Thật buồn nôn, đừng nói. Lúc này, Lâm Tam gia phát hiện đối diện Diệp Vũ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn tựa hồ tràn ngập cừu hận. Một trận chiến này để Diệp Vũ thâu không ít tiền. Mà lại dưới tay hắn máy kiếm tiền Abu vậy mà chết. Cái này khiến hắn hận lên Dương Vân Phàm. Lâm Tam gia tự nhiên biết nguyên nhân này. Nàng quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Thâm thúy ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, lẩm bẩm: xem ra mặt phượng Diệp Đông đắc tội Diệp gia thiếu gia, lần này thật có chút khó làm. Đến có thu hay không cái này nhân tài đâu? Lâm Tam gia bên người một cách đại hán áo đen lại là trầm trầm nói: Tam gia, cái kia Diệp gia rất lợi hại, nhưng là nơi này là Tương Đàm, chúng ta tại sao muốn quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào? Không tệ. Nơi này là Tương Đàm, là ta Lâm mố người địa bàn. Lâm Tam gia rất là vui mừng nghe được đại hán kia nói như vậy. Thế nhưng là, đột nhiên, sắc mặt hắn nhưng lại âm trầm xuống. Thế nhưng là, nếu vì một cái mặt phượng Diệp Đông, ta mà đắc tội người Diệp gia, đây là rất lợi hại không có lời. Tuy nhiên Diệp Vũ không sẽ trực tiếp trả thù ta. Thế nhưng là, về sau ta bất luận cái gì mua bán đều lại nhận Diệp gia cản trở, đến lúc đó liền ta gia tộc cũng sẽ không ủng hộ ta. Nơi này là Tương Đàm, không sai, nơi này là ta Lâm mố người địa bàn, cũng không sai, nhưng chúng ta ánh mắt không thể chỉ đặt ở Tương Đàm, có đôi khi chúng ta ánh mắt muốn nhìn đến lớn lên xa một chút, lợi ích không thể chỉ trước mắt một chút như vậy. Lâm Tam gia ánh mắt sâu xa nói. Cái kia đại hán áo đen ngấm lại nói, Tam gia ý là chúng ta đem mặt phượng Diệp Đông giao cho Diệp Vũ, chiếm được hắn hữu hảo sao? Giao cho Diệp Vũ Lâm Tam gia đột nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đại hán áo đen. Sau đó cười ha hà. Âm thanh lạnh lùng nói. Người Diệp gia có thể không có một cách nào là đồ tốt. Ngươi cho rằng chúng ta đem mặt rượu Diệp Đông giao ra, hắn liền sẽ đối với ta có hảo cảm sao? Si tâm vọng tưởng, hắn chỉ sẽ cảm thấy ta Lâm Mỗ người dễ khi dễ. Hội càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước cái kia. Chúng ta nên làm cái gì? Nghe vậy cái kia đại hán áo đen sờ sờ đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Tam gia cười lạnh vài tiếng, nói chúng ta cái gì cũng không cần làm. Diệp Vũ nếu có bản sự, chính hắn sẽ đi tìm mặt ruột Diệp Đông phiền phức. Đến lúc đó, chúng ta xem kịch vui là được rồi. Ngươi cho rằng cái kia cái mặt ruột Diệp Đông là đơn giản như vậy người sao? Tiên thiên cao thủ a, một cái hai mươi mấy tuổi tiên thiên cao thủ. Giả dạng làm là dế nhui kẻ lỗ mãng mẹ hắn. Ta trước đó tin tưởng là không nhìn ra hắn mảnh tới. Hiện tại, ta lại muốn tin tưởng cái kia ta chính là so heo còn ngu. Lâm Tam gia nội tâm điên cuồng hét lên. Hít sâu một chút. Lâm Tam gia đối Elise tiểu thư nói một tiếng thật có lỗi. Có chuyện phải xử lý. Sau đó liền rời đi khán đài. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Lâm Tam gia hội phí hết tâm tư lôi kéo hắn, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp đi. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bất quá. Hắn lần này tới nơi này mục đích là vì điều tra hậu trường hắc thủ. Bây giờ đã có thể xác định. Cũng là Tiết Minh Vũ. Đối với Lâm Tam gia cử động, hắn hoàn toàn không quan trọng. Diệp đại ca, đợi sáng mai về nhà, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon đi. Đường Phỉ Phỉ ôn nhu kéo Dương Vân Phàm tay, một mặt nhu tình nói. Đường Phỉ Phỉ đối với hắn lòng ái mộ, Dương Vân Phàm liền xem như người mù cũng có thể cảm thụ đi ra. Hắn có thể không ngờ rằng, ngắn ngủi hai ngày thời gian, cô gái này thế mà cứ như vậy thích chính mình, đều do ca quá đẹp trai. Ai nhìn xem một bên thờ ơ lạnh nhạt Lâm Hồng Tụ, tựa hồ là khí muốn trực tiếp rời đi. Mà Dương Vân Phàm lúc này chính đóng vai lấy mặt rượu Diệp Đông nhân vật, lại không thể mở miệng để Lâm Hồng Tụ lưu lại. Thật sự là đau đầu a. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ há hốc mồm, thần sắc tràn ngập vô tội. Ca là trong sạch. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, Lâm Hồng Tụ không khỏi phúc xích cười một tiếng. Nụ cười này tựa như là băng sơn lên mở ra tuyết liên hoa, để Dương Vân Phàm trước mắt không khỏi sáng lên. Lâm Hồng Tụ chỉ chính mình tim, đối Dương Vân Phàm làm một thủ thế, sau đó liền cùng mình bốn cách đẹp nữ bảo tiêu quay người rời đi. Ta liền biết Hồng Tụ sẽ không nhỏ mọn như vậy. Quả nhiên a, nhìn thấy cái kia thủ thế, Dương Vân Phàm không khỏi như chút được gánh nặng, trên mặt tươi cười. Lâm Hồng Tụ cái kia thủ thế ý là gặp ở chỗ cũ. Về phần cái kia chỗ cũ, chính là Dương Vân Phàm lần thứ nhất cùng Lâm Hồng Tụ gặp mặt cái quầy rượu kia cửa. Đường Phỉ Phỉ nhưng không có ý thức được Dương Vân Phàm cùng Elise tiểu thư ở giữa ánh mắt mập mờ. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm cũng là cái dế nhui kẻ lỗ mãng, mà Elise tiểu thư làm theo là đến từ châu Âu đại tài phiệt Thiên Kim đại tiểu thư. Giữa hai bên cũng là cóc vẻ cùng thiên nga chinh lịch, căn bản sẽ không có gặp nhau. Gặp Lâm Hồng Tụ rời đi, Đường Phỉ Phỉ ôn nhu nhìn lấy Dương Vân Phàm, thay đổi dĩ vãng mạnh mẽ, ôn nhu nói: Diệp đại ca, ngươi vừa rồi đánh quyền nhất định rất mệt mỏi đi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ta cho ngươi rót chén trà. Thế nào? Dương Vân Phàm nhìn Lâm Hồng Tụ đi, tâm tính rất nhanh liền khôi phục, lại giả trang ra một bộ dế nhui kẻ lỗ mãng bộ dáng, gãi gãi sau gáy. Dương Vân Phàm đối Đường Phỉ Phỉ chất phác nói: ngươi kiểu nói này thật là có điểm khát nước. Ta nhớ ký vừa rồi cái kia phòng nghỉ có không ít đồ uống. Ta không thích trà, ta thích uống đồ uống. Có điều ta khi còn bé trong nhà nghèo cũng không có uống qua mấy lần. Hôm nay ta dứt khoát ngay ở chỗ này uống cách đầy đủ. Diệp đại ca, ngươi lại nói đùa. Đường Phỉ Phỉ gặp Dương Vân Phàm chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, ngược lại cảm thấy Dương Vân Phàm là cố ý đang trêu chọc nàng chơi. Bất quá, nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm đánh quyền trước đó thì có tư có vị uống hai bình Red Bull. Nói không chừng hắn chả thật ra thích cái này đồ uống. Đã hắn ra thích, Đường Phỉ Phỉ cũng không nói cái gì. Lúc này liền theo Dương Vân Phàm hướng vừa rồi cái kia phòng nghỉ đi chờ đợi đợi. Bởi vì trận đấu Huyền Anh là phạm pháp, nhất định phải tại vùng biển quốc tế bên trên tiến hành. Cảnh sát mới không có quyền lực bắt người. Lúc này trận đấu Huyền Anh đã kết thúc, cho nên thuyền cũng bắt đầu trở về mở. Bất quá trở lại Tương Đàm thành phố cũng cần nửa ngày thời gian. Chờ cập bờ không sai biệt lắm cũng là xế chiều ngày mai. Trong khoảng thời gian này, những cái kia người xem hào khách, hoặc là qua đánh bạc, hoặc là đi xem nhảy thoát y biểu diễn, còn có một số thì là ôm chính mình mang đến mỹ nữ trở về phòng làm một số nam hoan nữ ái sự tình. Về phần quyền thủ, mới vừa rồi là vạn chúng chú mục tiêu điểm, có thể lúc này trận đấu Huyền Anh kết thúc, cũng không có người quan tâm bọn họ đi nơi nào. Khoảng cách trở lại Tương Đàm còn có nửa ngày thời gian. Sau đó, Lam Mân Côi liền đem Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ mang về vừa rồi phòng nghỉ nghỉ ngơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 11 chương 218 người trong giang hồ không phân biệt nam nữ chương 218. Người trong giang hồ không phân biệt nam nữ Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ vừa đi vào phòng nghỉ. Mới vừa rồi cùng Dương Vân Phàm cùng ở một phòng quyền thủ nhóm lập tức tiến triển đứng lên. Nhao nhao cung kính nói. Tuyệt ca. Bọn họ hiện tại đối Dương Vân Phàm, thế nhưng là sùng bái đến tột đỉnh. Dương Vân Phàm một quyền kia triển lộ ra thực lực, đây chính là tiên thiên võ giả mới có thể vung ra nhất quyền gân cốt tề minh. Nhất quyền xuống dưới, đâm rách không khí, cơ hồ đánh ra âm bảo dạng này cao thủ. Muốn bóp chết chính mình, thì theo bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Vô ích chính mình những người này thế mà còn không biết sống chết khiêu khích hắn. Nhớ tới Dương Vân Phàm vừa lúc đi vào đợi, bọn họ làm những sự tình kia, nói những lời kia, nếu như Dương Vân Phàm thu được về tính sổ sách, bọn họ chết chắc. Cho nên bọn họ lúc này đều tâm thần bất định bất an nhìn lấy Dương Vân Phàm, phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đều ngồi đi, ta nơi này không có gì quy củ. Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một vòng, biết những người này hẳn là sợ chính mình, cho nên cũng liền không dài dòng. Quyền thủ thế giới tương đối đơn giản, người nào thực lực mạnh, người đó là ca. Thực lực yếu, coi như tâm lý không phục, mặt ngoài cũng phải cung cung kính kính. Cái kia người nào, giúp ta cầm bình. Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau, chỉ bên trong một cái quyền thủ. Hắn lời còn chưa nói hết, cái kia quyền thủ lập tức mở ra tủ lạnh, từ bên trong xuất ra một loạt Red Bull, đưa qua nói: "Tưởng ca, ngươi ra thích Red Bull, ngày cứ việc uống đi, trong tủ lạnh có thật nhiều." Dương Vân Phàm kinh ngạc liếc hắn một cái, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến trong tủ lạnh phía trên không gian cơ hồ tất cả đều là Red Bull, cũng không biết đám người này từ nơi nào làm ra. Quá đặc sắc Diệp Đông Huyên đệ, ngươi quá lợi hại đi nhất quyền ca. A nước Nga quyền hoàng quá cho ta tăng thể diện. Lúc này, Lam Mân Côi một mặt ý cười từ bên ngoài đi tới. Trên mặt nàng dung quang phiếm phát, tinh thần sáng láng. Một đôi mê hoặc đôi mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo một dạng. Hận không thể đem Dương Vân Phàm cho hóa tan. Lam tỷ, ngươi quá khách khí. Cái này không tính là gì, ta vẫn phải cảm ơn ngươi cho ta đại muội tử 5 vạn khối cứu tiểu đệ mệnh. Dương Vân Phàm một mặt khiêm tốn nói. Gặp Dương Vân Phàm không lính tình, Lam Mân Côi cũng không có gì ngoài ý muốn. Cái kia các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn đơn độc theo Diệp Đông Huyên để nói. Nàng phất phất tay để hắn quyền thủ rời đi. Chờ hắn quyền thủ rời đi về sau, Lam Mân Côi chậm rãi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Sau đó kéo qua một cái ghế, mặt đối mặt ngồi tại Dương Vân Phàm trước mặt. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ sầu bi, nói: Diệp Đông Huyên đệ, hiện tại ta không phải ngươi lão bản, cũng không phải Phỉ Phỉ lão đại, ta chính là một cái bình thường nhược nữ tử. Ta muốn cầu cầu ngươi, có thể không thể giúp một chút ta? Ác Dương Vân Phàm không ngờ rằng Lam Mân Côi bỗng nhiên tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn nhìn xem Đường Phỉ Phỉ, gặp Đường Phỉ Phỉ cũng là sắc mặt nghi hoặc. Cái này Lam Mân Côi muốn làm cái gì a, bỗng nhiên đến như vậy một chút? Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi đích nói thầm. Gặp Dương Vân Phàm không nói gì, Lam Mân Côi nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, bỗng nhiên giải khai chính mình áo mặc nút thắt. Nàng mặc là màu xanh ngọc tơ tằm áo sơ mi, vốn là có chút hơi mờ. Lúc này, nàng một giải khai áo mặc nút thắt, cái kia hoàn mỹ thân thể, trong suốt như ngọc da thịt lập tức hiện ra tại Dương Vân Phàm trước mắt. Cái này Lam Mân Côi 27-28 tuổi, chính là một nữ nhân tràn ngập thành thục mị lực lại là phong tình vạn chủng niên kỷ. Nàng như một cách đào mật một dạng, để thấy được nàng nam nhân không khỏi miên man bất định. Lại càng không cần phải nói, ngay trước Dương Vân Phàm mặt thế mà cởi áo ra. Ta dựa vào Dương Vân Phàm thế nhưng là huyết khí phương cương nam nhân bình thường, chỉ lần này hắn liền đến phản ứng. Nếu là bên cạnh không có Đường Phỉ Phỉ, Dương Vân Phàm nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Lam Mân Côi cái này vưu vật. Có điều lúc này bên cạnh dù sao có người. Dương Vân Phàm xoát một chút, khẩn trương đứng lên, tựa như là một cái tiểu sử nam một dạng, sắc mặt đỏ bừng rời xa Lam Mân Côi ba bước xa. Hắn khẩn trương nhìn lấy chỉ mặc thiếp thân la xe áo ngực Lam Mân Côi, chi chi ngơ ngô nói: Lam lão bản, ngươi cởi quần áo làm gì? Ngươi muốn ta làm cái gì? Có chuyện thật tốt nói, ta còn là sử nam a. Ngươi cái này kẻ lỗ mãng trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Nghe vậy, Lam Mân Côi không khỏi đỏ bừng mặt, liếc Dương Vân Phàm một cách nói: ta đang suy nghĩ gì? Là ngươi muốn làm gì mới đúng a? Bỗng nhiên cởi quần áo, là cái nam nhân bình thường đều sẽ nghĩ lịch. Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được đậu đen rau muống: a Lam lão bản, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết sẹo? Đột nhiên Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, lại là phát hiện Lam Mân Côi cái kia trong suốt sáng long lanh trên da thịt có lít nha lít nhít rất nhiều vết sẹo. Những này vết sẹo tuy nhiên dùng hết tử non da, laser trừ sẹo, còn có các loại làm đẹp sản phẩm đến tiêu trừ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hạng gì thì lực thoáng đánh đo một cái thì nhìn ra Lam Mân Côi trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy vết sẹo. Lam tỉ, trên người ngươi vết sẹo. Lam Mân Côi đi đến Dương Vân Phàm trước mặt cởi quần áo thời điểm, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp mắt trợn tròn. Cho đến lúc này, nàng mới phản ứng được. Nguyên lai Lam Mân Côi không phải muốn sắc dụ nàng Diệp Đại Ca, mà chính là muốn cho nàng Diệp Đại Ca nhìn trên người mình vết sẹo. Lam Mân Côi không để ý đến Đường Phỉ Phỉ hỏi ý, mà chính là nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong mắt xuất hiện khó mà nói hình dáng đau thương. Nàng chậm rãi đem chính mình y phục mặc lên, sau đó từng khỏa cài lên cúc áo, động tác vũ mị vô cùng, câu dẫn người phạm tội. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lam Mân Côi thở dài một hơi nói: các ngươi chỉ biết là ta là Mân Côi quán ba lão bản, trước mặt người khác phong quang vô hạn, nhưng lại không biết mấy năm qua này có bao nhiêu người tìm ta phiền phức, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Trên người của ta hết thảy có 7 đầu vết sẹo, dài nhất đầu kia có 20 phân, là 3 năm trước đây bị người dùng dao bầu chém vào trên lưng. Lúc ấy ta tiến bệnh viện hôn mê nửa tháng, mà ngắn nhất đầu kia 5 cm thì là bị người dùng dao găm đâm rách. May mắn hắn đâm chật một điểm, không phải vậy ta thì chết chắc. Trên người của ta mỗi một đầu vết sẹo lai lịch ta đều nhớ rất rõ ràng. Đón đến, Lam Mân Côi trên mặt lộ ra một tia hôi bại thần sắc. Có đôi khi ta thậm chí sẽ muốn, hôm nay có phải hay không là ta ở trong nhân thế ngày cuối cùng? Nói không chừng tại hạ một người giao lộ thì có một đám sát thủ xông lại, đem ta chặt thành thịt vụn. Nghe một cái dung mạo diễm lệ nữ nhân giảng những vật này, Dương Vân Phàm nói tâm lý không có cảm xúc. Cái kia là không thể nào. người trong giang hồ không phân biệt nam nữ, chiếu chặt Lam Mân Côi làm những việc này, hơn phân nửa đều là Lâm Tam gia yêu cầu nàng làm. Làm Lâm Tam gia tại trước sân khấu người đại diện, Lam Mân Côi cần phải thừa nhận Lâm Tam gia kẻ thù lửa giận thần bí Lâm Tam gia. Tương Đàm thành phố không có bao nhiêu người biết hắn lai lịch, còn có thân phận, muốn động hắn, nhưng căn bản tìm không thấy người khác như vậy. Những kẻ thù đó nếu là muốn báo thù Lâm Tam gia, cũng chỉ có thể tìm tới Lam Mân Côi. Lam Mân Côi một nữ nhân, xác thực không dễ dàng. Tối cường thần y hỗn đô thị 11 chương 219 cực phẩm bà chủ thiếp thân bảo tiêu chương 219. Cực phẩm bà chủ thiếp thân bảo tiêu ngấm lại. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Lam lão bản đối ta nói những này là muốn cho ta làm được gì đây? Nghe vậy, Lam Mân Côi tâm lý vui vẻ. Dương Vân Phàm đã hỏi như vậy, cũng là đại biểu có hy vọng. Nàng vội vàng xoay người đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: không dùng Diệp Đông Huyên để ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta làm bảo tiêu liền có thể, chỉ cần ngươi đồng ý tiền tùy ngươi mở, còn có nhà xe mỹ nữ, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không keo kiệt. Khó mà làm được vượt quá Lam Mân Côi dự kiến, Dương Vân Phàm lại trực tiếp cự tuyệt. Lam Mân Côi lo lắng nói: vì cái gì a Diệp Đông Huyên đệ, ngươi là chây ta cái này miếu quá nhỏ, chứa không nổi ngươi tòa này đại Phật sao? Nếu như là lời như vậy, cái kia ngược lại là ta mạo muội, hy vọng Diệp Đông Huyên để ngươi bỏ qua cho. Lam Mân Côi nói xong, ánh mắt ảm đạm xuống. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ ở một bên kéo Dương Vân Phàm cánh tay, tiến đến Dương Vân Phàm bên tai nói: Diệp đại ca, nếu như có thể lời nói, ngươi có thể không thể giúp một chút Lam tỷ? Lam tỷ gần nhất thật rất nguy hiểm. Đoạn thời gian trước có người hoài nghi Tinh Hải tập đoàn tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết xảy ra tai nạn xe cộ, là Lam tỷ người làm. Hiện tại Diệp Khinh Tuyết lão công Dương Vân Phàm để mắt tới Lam tỷ, cửa quán ba rất nhiều đều là dưới tay hắn, bọn họ chỉ sợ nhanh muốn động thủ. Đường Phỉ Phỉ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa một chút, còn tưởng rằng hắn không đồng ý, cũng là lộ ra thất lạc. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói: ta nói không được là bởi vì ta đã đáp ứng ta sư đệ, qua một thời gian ngắn qua hắn nơi đó làm việc, cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt Lam lão bản hảo ý. Bất quá, có điều cái gì? Lam Mân Côi lập tức lên tiếng dò hỏi. Nàng một mực đang lắng nghe Dương Vân Phàm lời nói. Dương Vân Phàm nói hắn sư đệ muốn giới thiệu công tác cho Dương Vân Phàm. Lam Mân Côi trong lòng nghĩ được nhiều nửa cũng là cái gì đại lão bản muốn mời Dương Vân Phàm đi qua làm bảo tiêu. Ngược lại là so với chính mình nơi này nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao, những đại lão bản kia địch nhân cũng sẽ không so Lâm Tam gia còn nhiều. Dương Vân Phàm đón đến, nói: bất quá, ta sư để bên kia giới thiệu công tác, hắn cũng cần cho ta làm một số an bài. Cho nên gần nhất nửa tháng, ta ngược lại là rất lợi hại khoảng không. Nếu như Lam lão bản không ngại lời nói, nửa tháng này, ta ngược lại là muốn cùng Lam lão bản ngươi học ít đồ. Ta là từ nông thôn đến, cũng không thể bị người thành phố xem thường lần trước tập sát. Tuy nhiên theo Lâm Tam gia có lẽ không có có quan hệ trực tiếp, nhưng là Đường Phỉ Phỉ trộm xe tình huống lại bị người tiết lộ ra ngoài, cái này nhất định là có người muốn hãm hại Lâm Tam gia, mà người này hơn phân nửa cũng là Tiết Minh Vũ. Hiện tại Tiết Minh Vũ biến mất, Dương Vân Phàm tìm Nạp Lan Huân hỗ trợ điều tra Tương Đàm thành phố xuất nhập cảnh ghi chép, Tiết Minh Vũ tám thành không hề rời đi, mà chính là trốn đi tiếp cận Lam Mân Côi. Nói không chừng có thể tìm tới Tiết Minh Vũ. Về phần Lam Mân Côi, nghe được Dương Vân Phàm thế mà nguyện ý thiếp thân bảo hộ nàng nửa tháng, cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Vội nói: không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề Diệp Đông Huyên đệ, ngươi muốn học cái gì, chỉ cần hỏi ta, ta thì nhất định nói cho ngươi. cái kia ta thì quấy giày Lam lão bản. Dương Vân Phàm chất phác cười nói. Từ khi mặt ruột Diệp Đông tại Hắc Thị Quyền tái lên nhất quyền ca. A nước Nga quyền Hoàng Abu. Thể hiện ra tông sư cấp biệt thực lực về sau. Hắn đại danh thì xuất hiện tại Tương Đàm thành phố các đại thế lực chú ý đối tượng bên trong. Mà gần đây mấy ngày. Cái này cái mặt ruột Diệp Đông. Lập tức lắc mình biến hóa. Thành Mân Côi quán ba Lam Mân Côi cận vệ. Lam Mân Côi đi tới đó đều phải mang theo hắn. Hai người tựa như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi một dạng. Nghe nói liền Lam Mân Côi ngủ đều cùng hắn một cái phòng. Cũng không biết hai người có hay không phát sinh loại quan hệ đó. Lòng đất tin tức ngầm truyền ra dáng đều nói là Lam Mân Côi hy sinh nhan sắc mới lôi kéo một cao thủ như vậy. Không phải vậy. Một cái tông sư võ giả. Dựa vào cái gì tại Mân Côi quán ba loại kia miếu nhỏ. Cho người làm bảo tiêu chỉ là. Vô luận lời đồn như thế nào. Lam Mân Côi bên người nhiều một cao thủ. Đây là sự thật. Cái này khiến mỗi cái muốn xuống tay với Lam Mân Côi thế lực đều có chút kiêng kỵ. Một cái tông sư cao thủ cũng không phải cái gì người đều có thể đối phó. Trạng vạng tối. Dạ Bất Túy quán ba lầu hai. Hứa Cường, Đồng Hổ, hai người tập hợp một chỗ, ngươi một chén ta một chén, lẫn nhau uống rượu. Một chén rượu vào trong bụng. Đồng Hổ buồn bực nói. Mẹ hắn. Cái kia Lam Mân Côi còn thật là có bản lĩnh. Vậy mà tìm một cách lợi hại như vậy cao thủ cái kia nước Nga quyền Hoàng Abu. Ta biết. Quyền Anh ngầm số một quyền thủ liền xem như hiện tại ta. Tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đối đầu hắn. Đều không có nắm chắc tất thắng. Có thể nhất quyền ca. Do Abu cao thủ. Trừ phi là Dương Lão Đại ở chỗ này. Không phải vậy. Chúng ta đều không có niềm tin chắc chắn gì. Đồng Hồ tiếp tục nói. Ta những giám thị đó Lam Mân Côi thủ hạ. Từng cái toàn bộ bị cái kia cái mặt ruột Diệp Đông bắt lại. Để bọn hắn chạy trở về đến nói cho ta biết. Nhiệm vụ kết thúc cái kia cái mặt ruột Diệp Đông không khỏi cũng quá phách lối. Thật sự là không đem huyên để chúng ta mấy cách để vào mắt. Hứa Cường uống một hớp rượu. Lại là trầm ngâm không nói lời nào. Suy nghĩ hồi lâu. Nói. Trước mấy ngày ta gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan nói qua chuyện này. Bất quá, Nạp Lan cảnh quan nghe được về sau, một mực đang bên kia phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Nàng còn để cho chúng ta đừng quản cái kia cái mặt ruột Diệp Đông, nói đến lúc đó thì sẽ biết. Thế nhưng là, ta đến bây giờ cũng không hiểu. Cái kia cái mặt ruột Diệp Đông đến là nơi nào xuất hiện nhân vật ba người đều trầm mặt uống rượu. Cảm giác được vấn đề này làm rất lợi hại biệt khuất. Chờ một lúc, đột nhiên, Hứa Cường nhớ tới Nạp Lan Huân giống như hỏi hắn muốn qua một tiểu đệ, hỗ trợ làm một chuyện. Cái kia tiểu đệ trở về nói, Dương Lão Đại giống như đóng vai thành một cái gọi Diệp Đông dế nhui qua thể nghiệm sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Hứa Cường bỗng nhiên vỗ một cái bàn đứng lên, nói, mặt ruột, Diệp Đông. Ta dựa vào ta nhớ tới. Cái kia Diệp Đông. Không phải liền là Dương Lão Đại giả trang cái kia dế nhui kẻ lỗ mãng sao còn có. Có thể nhất quyền ca. Do Abu cao thủ. Tương Đàm trong thành phố. Trừ Dương Lão Đại. Còn có người khác sao? Đồng Hổ nghe xong cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói. Chỗ nào xuất hiện người như vậy? Nguyên lai là chúng ta Dương Lão Đại a. Vậy liền không sai. Chỉ bất quá. Nói nửa ngày. Bọn họ đều rất kỳ quái. Dương Vân Phàm như là đã xác định không phải Lâm Tam gia ra tay. Làm sao vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ là thật coi trọng Lam Mân Côi cái kia phong tao nữ nhân Dương Lão Đại để các huyên để xéo đi. Đến là có ý gì a? Chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Hứa Cường xoa xoa chính mình có chút nở chán. Hỏi. Hắn ghét nhất dùng đầu óc, nhất động não thì đầu hắn đau. Cùng so sánh. Hắn vẫn là ra thích trực lai trực vãng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tại hắn thế giới quan bên trong, gặp được địch nhân cái kia liền mang theo các huyên để qua chém hắn nha. Nếu là đánh không lại, tìm càng nhiều huyên để tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 11 chương 220 đây không phải câu dẫn ta sao? Chương 220 đây không phải câu dẫn ta sao? Đồng Hồ cân nhắc càng nhiều một chút. suy nghĩ một chút nói. Đã Dương lão đại đã lấy được cái kia Lam Mân Côi tín nhiệm, đoán chừng đã điều tra ra cái gì đi. Dương lão đại kế hoạch, chúng ta có thể không đoán ra được. Nếu như quấy rầy Dương lão đại kế hoạch, hắn nổi giận, chúng ta có thể liền xui xẻo. Cho nên, ta đề nghị, chúng ta vẫn là không muốn đả thảo kinh xà, để các huyên đệ đều trở về đi. Dạng này không được. Hứa Cường lại là trực tiếp phủ định Đồng Hổ ý kiến. Nói, nếu như là dạng này, nói không chừng Lam Mân Côi hội sinh nghi. Ta cảm thấy, vẫn là để các huyên đệ trở về một nửa. Một nửa kia chuyển tới chỗ tối, tiếp tục giám thị Lam Mân Côi nhóm người kia. Dạng này đối phương sẽ cảm thấy chúng ta kiêng kỵ mặt phủ Diệp Đông, nhưng lại không hề từ bỏ. Nhìn như vậy đứng lên càng hợp lý một số. Đồng Hổ lại là không phục nói. Ta cảm thấy vẫn là để các huyên đệ đều trở về tương đối tốt, dù sao cũng điều tra không ra thứ gì. Lãng phí nhân thủ. Gần nhất chúng ta tại hắn mấy con phố lên hộp đêm, có không ít người xa lạ đến nháo sự. Chúng ta người quá ít, chấn không được chàng tử không được Lam Mân Côi, chuyện này quan trọng hơn. Những chàng tử đó có thể để Nghiêm Bân mang theo mấy cái huyên để đi qua. Hứa Cường đề nghị. Nghiêm Bân cũng là Hứa Cường trước đó thu lại đám kia lính giải ngũ đầu lính. Hiện tại không sai biệt lắm đã tiếp nhận giả bất túy quán ba công việc thường ngày. Xem như Hứa Cường thủ hạ tướng tài đắc lực. Bất quá, hai người nói tới nói lui, ai cũng thuyết phục không người nào. Hứa Cường trực tiếp đứng lên im lặng nói, Đồng Hổ, ta không cùng ngươi nhau nhau. Đã chúng ta ai cũng thuyết phục không người nào. Dương lão đại trước khi đi không phải đã nói nha. Có chuyện thì gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan, nàng biết nên làm như thế nào. Hai người liếc nhau. Suy nghĩ một chút nói. Tốt à. Vậy chúng ta gọi điện thoại cho Nạp Lan cảnh quan. Nói xong, Hứa Cường liền bấm Nạp Lan hôn điện thoại, ngữ khí cung kính hỏi ý kiến, hỏi một chút dưới mắt nên làm cái gì. Nạp Lan hôn lười biếng nói, không có các ngươi sự tình, tiếp xuống sự tình ta hồi tiếp nhận. Các ngươi chả là nâng cốc đi hộp đêm sinh ý xem trọng đi, đó mới là các ngươi nghề cũ. Mặt khác a, Dương Vân Phàm để ta nói cho các ngươi biết. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc. Các ngươi nếu là không có người nào mệnh quan thiên sự tình, thì không nên quấy rầy hắn. Biết. Nạp Lan cảnh quan lão Lục phiền muộn cúp điện thoại. Sau đó cùng hai người bọn họ thuật lại một chút Nạp Lan hôn lời nói. Đồng Hổ sờ sờ cằm, lo lắng nói. Dương lão đại hội sẽ không gặp phải nguy hiểm dù sao. Hắn nhưng là tiềm phục tại địch nhân trong đại bản doanh bộ A. Hứa Cường bĩu môi, khinh thường nhìn một chút Đồng Hổ, nói, Đồng đại pháo, ngươi thật sự là đánh giá quá thấp Dương lão đại thực lực. Chỉ cần đối thủ là nữ nhân, Dương lão đại thì vĩnh viễn không có nguy hiểm. Nói không chừng hắn hiện tại đã chinh phục Lam Mân Côi cái kia đóa kim hoa. Lão Lục hắc hắc bị ổi cười vài tiếng, đáp khang đạo, ta nghe nói cái kia Lâm Tam gia thực là họ vô năng. Lam Mân Côi hẳn không có hắn nam nhân. Gặp được Dương lão đại dạng này uy mãnh xuất khí nam nhân, nàng nói không chừng đã bị mê đảo. Đang nghĩ ngợi làm sao thông đồng Dương lão đại đây. Hai người bọn họ trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Lam Mân Côi ăn mặc họ cảm giác nổi y. Chính là một mặt dục cầu bất mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đầu lưới liếm láp môi đỏ dụ hoạt bộ dáng. Càng nghĩ càng thù không. Đồng Hổ, ngươi chậm rãi uống rượu, ta đi tới mặt tìm một cái cô nàng chờ một chút, ta cũng đi. Phanh phanh phanh, một tòa rộng rãi quyền kích huấn luyện quán bên trong. Như mưa rơi quyền đầu rơi vào một cái trên trăm cân trên bao cát mặt. Tưởng gì đem bao cát vừa đi vừa về bay động. Mà cây kia cột bao cát dây thừng phát ra hơi hơi rung động, khiến người ta lo lắng nó lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra. Dương Vân Phàm ăn mặc quần thể thao ngắn, đỏ la lấy nửa người trên, không ngừng di động tới cước bộ, vừa đi vừa về vây quanh bao cát tiến hành mô phỏng công kích. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, quyền đầu đã đánh ra tàn ảnh, mỗi một cách đâm ra đều có vù vù không khí lệ tiếng gào. Tại hắn cách đó không xa, một người mặc phấn sắc váy đầm, sấy lấy sóng lớn, lau diễm lệ son môi, mang theo một bộ kính râm lớn, nhìn phong tao vô cùng nữ nhân, ngồi tại một trương màu trắng trên ghế, chính là một mặt thưởng thức nhìn lấy hắn. Ầm, đúng lúc này, Dương Vân Phàm dùng hết toàn lực nhất quyền đánh vào trên bao cát. Cái kia bao cát ở trong chớp mắt, trung gian hở ra một cái rõ ràng vấn đề. Trong nháy mắt đánh bay ra ngoài đầu kia treo bao cát dây thừng. Cũng là trong nháy mắt căng cứng một chút. Phát ra tiếng ông ông vang. Kém chút cắt ra. Hô, vận động một cái. Thật đúng là dễ chịu. A Dương Vân Phàm uốn éo một cái cổ. Vấy vấy cánh tay. Sau đó lanh lợi thư giãn một tí. Liền đem quyền kích thủ sáo giải khai. Sau đó ném cho một bên tiểu đệ. Về phần hắn chính mình. Thì là tiếp nhận bên cạnh xinh đẹp thị nữ đưa lên khăn mặt. Đồ uống. Một bên sát chính mình cường tráng thân thể. Một bên uống vào đồ uống. Hướng cái diễm lệ nữ nhân đi qua. Cái này một tuần lễ, Dương Vân Phàm cơ hồ theo Lam Mân Côi như hình với bóng. Cái này dĩ nhiên không phải hắn coi trọng Lam Mân Côi. Mà chính là Lam Mân Côi nữ nhân này vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thật vất vả có một cao thủ bảo tiêu, hận không thể 24 giờ đều muốn cầu thiếp thân bảo hộ. Vì thế, nàng thậm chí yên tâm để Dương Vân Phàm vào ở nàng nhà trọ. Buổi tối đầu tiên, nàng ngược lại là còn lo lắng Dương Vân Phàm sẽ đối với nàng mưu đồ làm loạn. Cho nên có chuẩn bị. Nhưng là để cho nàng ý không ngờ được là Dương Vân Phàm tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú. Tắm rửa xong thì nằm sấp tại máy vi tính chơi game. Cái này khiến nàng đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi, một lần rất là thất lạc. Tiếp theo, nàng lại hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không là cái gay, hoặc là hắn đối phương diện kia hoàn toàn không có hứng thú. Vì thăm dò Dương Vân Phàm, sáng ngày thứ hai, nàng cố ý không có mặt nổi y, thì mặc một bộ hơi mờ áo sơ mi xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Dương Vân Phàm hô hấp dồn dập. Nàng tâm tình lúc này mới lại chuyển tốt không ít. Lam tỷ, 10 giờ mới đi ra ngoài, hiện tại nhưng còn có nửa giờ thời gian đây. Ngươi sớm như vậy liền đến, sinh ý thong thả sao? Dương Vân Phàm đi tới, nhìn xem Lam Mân Côi cười nói. Không có việc gì, ta thì ghé thăm ngươi một chút. Làm sao, không được sao? Lam Mân Côi xinh xắn về một câu, như cái nũng nịu thiếu nữ. Lập tức, nàng ánh mắt ý chào một cách bên cạnh. Lập tức thì có một cái thị nữ chuyển tới một cái ghế. Mời Dương Vân Phàm ngồi xuống. Diệp Đông huyên đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta cũng đã gặp không ít quyền thủ đánh bao cát. Không có một cách nào có thể đánh giống ngươi như thế tiêu sái tự nhiên. Tràn ngập mỹ cảm. Lam Mân Côi lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm cái kia cường tráng thân thể dò xét. Tuy nhiên nàng đeo kính đen thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được nữ nhân này trong nội tâm hỏa nhiệt. Loại này nóng rực ánh mắt, Dương Vân Phàm cái này mấy ngày đã từ trên người Lam Mân Côi nhìn thấy nhiều lần.